Xuân, chồng mày đâu? Chồng tao đi làm, sao vậy? Làm ở đâu? Con này, sao tự dưng hôm nay lại hỏi anh ấy làm gì? Có chuyện gì vậy? Mày cứ trả lời tao đi, chồng mày đi đâu? Lão ta đâu? Anh ấy đi công tác, cuối tuần mới về. Công tác cái con khỉ móc ấy, tao vừa thấy nó chở con nào vào khách sạn đối diện cửa hàng quần áo của chị gái tao. Mày mau qua đây. Mày nói cái gì? Nói cái gì vậy Ngân? Tao nói tao vừa thấy thằng chồng yêu dấu của mày chở con nào vào khách sạn. Mày mau qua đây, nhanh lên nào. Mất một lúc điều chỉnh lại hơi thở, tôi vội vàng nhờ mẹ chồng coi quán ăn, rồi đến nơi con Ngân nói. Thấy tôi, nó liền chạy ra, chỉ khách sạn đối diện. Tao canh nãy giờ mà chưa thấy chúng nó ra. Nhưng mà có chắc không? Hay là mày nhìn nhầm? Chắc chắn là nó. Cái biển số xe chỉnh ỉnh ra đó, tao đâu có đuôi mà không thấy. Mẹ kiếp, cái thằng khốn nạn. Tôi bắt đầu run lên, tay chân luống cuống, tim đập mạnh, đầu óc rối bời trước tin chấn động mà con Ngân đem đến. Nó kéo tôi qua đứng trước khách sạn, chờ người ra là tóm ngay. Khoảnh khắc đứng đó tôi hy vọng là con Ngân nhìn nhầm, chồng tôi sẽ không phản bội tôi. Ấy vậy mà sự thật khắc nghiệt ấy như con dao cắt đứt mọi hy vọng của tôi. Chồng tôi chạy xe ra, sau lưng anh là một người phụ nữ ôm anh thật chặt. Giây phút đó tôi như trời trồng, đứng bất động nhìn con Ngân lao tới chắn xe. Tôi lôi kéo bọn họ xuống. Lúc đó tôi tưởng thấy tôi đứng ở đây anh sẽ như những người đàn ông khác mà hoảng sợ chạy đến năn nỉ van xin tôi rằng anh đã sai rồi. Nhưng không, anh không làm thế. Anh ôm người phụ nữ kia vào lòng, sợ con Ngân đánh trúng cô ta. Con Ngân hét lên. Mày còn đứng đó làm gì? Mau tới đây, Xuân. Tôi bước đôi chân nặng trĩu của mình về phía trước, nhìn kỹ người đàn ông đã đầu ấp tay gối với mình hơn 10 năm. 10 năm nói dài thì cũng không quá dài, nhưng cũng đủ để thấu hiểu một người, nhất là người chung chăn chung gối. Tôi chưa bao giờ nghĩ chồng sẽ phản bội mình, chưa từng nghĩ. Em muốn nghe anh nói. Tôi chờ đợi chồng tôi tíu tít giải thích rằng mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Anh sẽ cho tôi một câu trả lời thỏa đáng và hợp lý. Thế mà ba chữ anh xin lỗi của anh giống như anh cầm vật sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của tôi, rút hết hơi thở của tôi, cắt đứt nguồn máu đang chuyển lên bộ não. Tại sao? Chúng ta về nhà nói chuyện. Con Ngân quát vào mặt của Trung. Muốn nói gì thì ba mặt một lời đây đi. Về nhà làm gì? Con đĩ kia, mày có biết là anh ta đã có vợ rồi không? Mà cặp kè với anh ta hả? Trung quát lại con Ngân. Chuyện nhà tôi, không mượn cô xen vào. Tôi cứ thích xen vào đấy, thì làm sao? Trung và Ngân cãi nhau ầm ĩ, người qua kẻ lại, đứng lại dòm ngó, xì xào chỉ trỏ. Trung sĩ diện muốn lái xe đi, nhưng con Ngân kéo lại không cho đi. Hai người bọn họ cứ giằng co nhau, náo loạn một đoạn đường. Còn tôi nhìn người phụ nữ đang đứng sau lưng chồng mình, bị con Ngân giật khẩu trang để lộ ra khuôn mặt xinh đẹp và quen thuộc. Hơn 10 năm gặp lại, cô ta vẫn xinh đẹp như vậy, da trắng, môi đỏ, đi kèm bộ quần áo thời thượng. Đứng trước mặt tôi, cô ta dường như cũng không sợ sệt gì, lại còn căng mặt lên mà nói. Trước sau gì cô ta cũng biết thôi, anh nói bây giờ luôn đi. Trung chần chừ rồi cũng nói. Xuân, chúng ta ly hôn đi. Bầu trời trong xanh và đầy nắng, nhưng tôi lại cảm tưởng như sắp có sấm chớp kéo vang trời. Hơn 10 năm trước, cô ta ruồng bỏ Trung để lấy chồng giàu. Là tôi đã chấp nhận cùng anh vượt qua nghèo khó, vượt qua những lời khinh rẻ của mọi người để tạo cơ ngơi như ngày hôm nay. Chúng tôi đã có nhà cửa khang trang, có ô tô, hai con ngoan ngoãn kháu khỉnh. Anh cũng không còn là chàng trai nghèo khổ của hơn 10 năm về trước. Bây giờ anh đã là trưởng phòng với thu nhập hàng chục triệu đồng. Tôi từng nghĩ, gái có công thì chồng chẳng phụ. Tôi tần tảo nuôi anh ăn học. Để bây giờ anh thành công, anh lại muốn ly hôn tôi để quay về bên người yêu cũ. Có hài hước quá không? Hay mọi chuyện chỉ là một giấc mơ do tôi mơ thấy? Tôi hít một hơi sâu, cố nặn ra một nụ cười rồi hỏi. Hai người đang trêu tôi phải không? Tôi biết là tôi đang cố níu lấy thứ gì đó vô cùng mong manh và mơ hồ. Nhưng tôi thật sự hy vọng bọn họ gật đầu, ít nhất là trong lúc này. Nhưng cuộc đời mấy khi cho ta được như ý. Trung cú thấp đầu xuống, luôn miệng nói xin lỗi. Còn Nhã Lam, khuôn mặt vênh váo của một kẻ chiến thắng, Hơn 10 năm trước, cô ta thắng tôi khi có được trái tim của Trung. Hơn 10 năm sau, những tưởng mọi chuyện chỉ là quá khứ. Chúng tôi đã là vợ chồng, có với nhau hai mặt con. Ấy vậy mà cô ta một lần nữa khiến cho người đàn ông của tôi thay lòng đổi dạ, nhất mực muốn ly hôn. Tôi không chịu nổi cú sốc ấy, trực tiếp tát cho Tung một cái thật mạnh, rồi gào lên như con thú bị thương. Tại sao hả? Tại sao anh lại phản bội tôi? Tại sao? Khi ấy, tôi thật sự không còn giữ chút bình tĩnh nào mà lao vào đánh Trung túi bụi. Anh ta cũng không phản kháng, mặc kệ cho tôi đánh. Nhã Lam xông vào can ngăn, bị con Ngân giữ lại. Tôi không biết tôi đánh anh ta bao lâu, tới khi có tiếng mẹ chồng tôi đến, bà lao vào kéo tôi ra, thì tôi mới chịu dừng lại. Lúc này mặt mũi của Trung đã đỏ tấy, mép môi còn chảy máu, đầu tóc quần áo sộc sạch. Mẹ chồng tôi yêu cầu tất cả về nhà nói chuyện. Trên bộ bàn ghế tại nhà tôi ngồi cạnh mẹ chồng cùng con Ngân, còn Trung và Nhã Lam thì ngồi cạnh nhau, đối diện với chúng tôi. Mẹ chồng tôi lên tiếng hỏi đầu đuôi câu chuyện, con Ngân liền kể rõ, nó tận mắt thấy bọn họ đưa nhau vào khách sạn như thế nào, rồi nói Trung muốn ly hôn ra sao. Mẹ chồng tôi hỏi Trung, con nói đi, có phải đúng là như vậy không? Trung nhìn tôi trong mấy giây, rồi gật đầu thừa nhận, không hề chối cãi. Phải, bọn con yêu nhau, xin mẹ chấp nhận cho chúng con được đến với nhau. Mẹ chồng tôi quay qua Nhã Lam rồi hỏi cô ta, còn cô, có đúng là cô đang yêu con trai của tôi không? Cô ta gật đầu, bộ dạng hiền lành ngoan ngoãn, chứ không kênh kiệu như lúc nãy. Dạ phải ạ, thưa bác, con và anh Trung yêu nhau, bọn con thật sự là không thể sống thiếu nhau, xin bác tác thành cho chúng con. Cô muốn tôi tác thành thế nào, trong khi thằng Trung đã có vợ có con đề huề, cô biết rõ mà, phải không? Con biết, nhưng bọn con thật lòng yêu nhau, mong bác thương chúng con. Thương cô á? Thương cô thôi rồi ai thương con dâu của tôi, thương cháu nội của tôi. Tôi nhớ không lầm thì ngày xưa cô chê nhà tôi nghèo, chê thằng Trung nhà tôi không có tương lai, nên bỏ nó mà đi lấy chồng giàu. Sao bây giờ lại lật mặt nói là không thể sống thiếu nó? Thế hơn 10 năm qua không có nó, cô chết à? Cô vẫn sống tốt thế này kia mà, đâu có làm sao đâu. Nhã Lam cứng họng trước những lời lẽ đanh thép của mẹ chồng tôi, nên Trung liền giải vây cho cô ta. Mẹ, bọn con là thật lòng thương nhau, và lại chuyện tình cảm của bọn con, mẹ cứ để bọn con tự giải quyết. Con biết đâu mới là người phù hợp với mình. Con yêu Nhã Lam, dù là trước đây hay hiện tại, con đều yêu cô ấy. Con Ngân không chịu được những lời chướng tai của Trung nên bật lại. Thằng khốn nạn, mày nói cái gì vậy? Mày cưới con Xuân mà mày nói 10 năm trước hay 10 năm sau, mày yêu con đĩ kia là thế nào? Cô im miệng đi, đừng xen vào chuyện của nhà tôi. Mời cô về cho, ở đây không hoan nghênh cô. Tao có thích chen đấy, con Xuân là bạn của tao, tao phải ở đây với nó. Còn mày, nói rõ ra xem nào, mày yêu con kia là yêu thế nào? Hay là lấy bạn tao, nhưng đầu óc của mày vẫn tơ tưởng đến cái đứa ruồng bỏ mày, sỉ nhục mày là cái đồ khố rách áo ôm, không có tương lai sự nghiệp à? Chỉ là hiểu lầm thôi. Trung quay sang giải thích với mẹ chồng tôi rằng, lúc đó nhà Lam gặp khó khăn, nên cô ấy buộc lòng phải làm thế, để con đồng ý chia tay, chứ cô ấy khổ tâm lắm mẹ. Có những chuyện không thể một hai lời là giải thích cho mẹ hiểu, nhưng con khẳng định cô yêu con là thật lòng và con cũng thật lòng yêu cô ấy. Vậy còn em, anh không yêu em sao? Khi hỏi câu đó, nước mắt của tôi đã lăn dài xuống bầu má, rồi rơi tong tong xuống như mưa đổ, lòng đau như ai cắt thịt. Đau tới mức không một lời lẽ nào có thể diễn tả được, và càng đau đớn hơn khi Trung nói, anh xin lỗi, anh chưa từng yêu em. Khi anh ta nói xong, tôi như một kẻ đang lưng chừng, bỗng rơi vào xuống hố sâu vạn trượng, tăm tối và không còn không khí để thở, ngực quặn thắt, lệ chảy càng nhiều hơn. Chồng tôi nói, anh chưa từng yêu tôi. Thật buồn cười, nhưng cũng thật xót xa. Hơn 10 năm cung cúc, tận tụy hy sinh cả thanh xuân để lo cho người ta được đầy đủ nhất. Bây giờ vừa thành công, lại nói rằng chưa từng yêu tôi. Tôi cười chua xót. Anh không yêu tôi, vậy cưới tôi làm gì? Trung không trả lời câu hỏi, mà chỉ nói vỏn vẹn ba chữ anh xin lỗi. Tôi hét lớn. Tôi không cần lời xin lỗi hèn hạ của anh. Tôi chỉ muốn biết tại sao. Trước sự kích động đó của tôi, Trung nói. Anh biết là em đã rất vất vả. nhưng thật sự chúng ta không hợp nhau. Bên nhau chỉ khiến cả hai mệt mỏi. Chúng ta ly hôn đi, anh sẽ không để cho em thiệt thòi đâu. Anh sẽ cho em một số vốn để làm ăn. Trung còn chưa nói xong, tôi đứng bật dậy, cho anh ta một cái tát như trời sáng và chửi lớn. Đồ khốn nạn, coi như tôi có mắt như mù mới cong lưng nuôi anh bao năm. Bây giờ anh vừa có một chút thành tích thì lại muốn đá tôi. Được, anh muốn ly hôn chứ gì? Tôi không ly hôn đấy. Tôi không cho các người bên nhau đấy. Để xem các người có chịu nổi miệng lưỡi của thiên hạ hay không. Có chịu nổi cái nhìn khinh rẻ của người đời hay không. Mẹ chồng kéo tay tôi ngồi xuống. Sơn à, bình tĩnh đi con. Chuyện gì cũng còn cách giải quyết. Mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận ai làm con sâu, ngoại trừ con. Trung nói. Xem cố chấp như vậy, chúng ta không có hạnh phúc. Vậy tại sao không buông tay đi để tìm mảnh ghép phù hợp với mình? Tại sao lại không hạnh phúc? Không hạnh phúc chỗ nào nào? Sáng anh thức dậy có cơm bưng nước sót, có quần áo bảnh bao để mặc. Tối về cũng chỉ việc há miệng ra ăn, có phải làm bất cứ việc gì không? Còn anh cũng không chăm sóc chỉ dạy nó được một lúc, rồi lại ôm cái điện thoại nói là làm việc. Thi thoảng vợ chồng cãi nhau thì đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Có điều gì mà anh nói không hạnh phúc? Chẳng qua đó chỉ là cái cớ để bao biện cho cái bản tính hèn hạ của anh thôi. Đủ rồi. Cô tưởng bên cạnh cô tôi sung sướng lắm hả? Cô nhìn lại mình đi. Cùng là phụ nữ với nhau, nhưng mà nhìn người ta lúc nào cũng thon thả gọn gàng tươm tất. Còn cô nặng bao nhiêu ký? Da rẻ dần sùi thô ráp, có hấp dẫn chút nào không? Miệng luôn kêu gào tiền tiền. Tại sao tháng này chưa có tiền? Tại sao tiền lại ít hơn tháng trước? Tại sao và tại sao? Cô có biết đi với cô tôi xấu hổ thế nào không? Đi ăn với đồng nghiệp thì cô ăn uống ngồm ngoàm, miệng cười hô hố. Đã vậy còn mang đồ ăn về khiến tôi nhục nhã với mọi người. Tại sao vậy Xuân? Cô không soi gương à? Cô có biết là cô rất xấu xí không? Lúc mà tôi thấy Trung đi từ khách sạn đi ra với người phụ nữ khác, tôi đã rất đau lòng. Nhưng bây giờ nghe những lời này được thốt ra từ chính miệng của chồng mình, tôi lại càng đau lòng hơn nữa. Đau tới mức đang đứng loạng choạng, rồi ngồi xuống, cô hít lấy không khí để thở. Con Ngân không chịu nổi những lời nói đó mà lao qua đánh Trung. Anh ta cũng không nhẫn nhịn nữa mà chống cự, để con Ngân ngã rúi rụi dưới sàn nhà. May mà có mẹ chồng của tôi can, chứ hai chân của tôi bây giờ không còn sức để đứng dậy. Mẹ chồng tôi chửi. Mày còn ăn nói như vậy được hả thằng trời đánh này? Con Xuân nó tần tạo sớm hôm, vất vả lo cho cái nhà này. Mày đã không giúp được gì, lại còn mở miệng ra chê bai nó. Mày còn là con người nữa không? Con chỉ nói sự thật thôi. Con chán ngấy cái bộ dạng lôi thôi của cô ta. Chán nghe cô ta kêu gào tiền bạc. Nếu không vì hai đứa nhỏ, nó còn quá bé, thì con đã ly hôn rồi. Không phải tới ngày hôm nay. Xuân, cô buông tha cho tôi đi. Tôi không yêu cô. Tôi muốn được rời xa cô. Muốn được giải thoát. Không phải ngày nào cũng nhìn thấy bộ mặt xấu xí của cô. Tôi đã từng tự hào mà nói với mọi người rằng tôi có một người chồng đẹp trai, phong độ và tài giỏi. Hơn 30 tuổi, nhưng đã là trưởng phòng kinh doanh của một công ty có tiếng. Do họ khen tôi có phúc bởi vì nhan sắc bình thường, cũng không học cao hiểu rộng, mà lấy được một người chồng cao giáo đẹp trai, lại có công việc ổn định. Tôi tưởng sau bao nỗ lực vất vả tôi dành cho anh ta phải trân trọng tôi. Nhưng tôi sai rồi. Anh ta chưa bao giờ yêu tôi, chỉ muốn rời xa tôi khi chạm đỉnh thành công. Anh muốn ly hôn chứ gì? Đúng vậy. Tôi không ly hôn. Tôi muốn các người phải sống trong lén lút vụng trộm, bị người đời gièm pha. Nhã Lam lên tiếng. Sao cô ích kỷ như vậy chứ? Chúng tôi... Tôi cắt lời cô ta. Cô câm miệng đi, cô không có tư cách lên tiếng ở đây. Anh Trung, anh xem cô ta bắt nạt em kìa. Tôi cười. Anh ta làm gì được tôi? Đánh tôi à? Hay thế nào? Tôi sống đến từng tuổi này, chưa từng thấy ai chơi chẽn như cô. Vừa cướp chồng người ta, lại vừa la làng. Cứ như thể là mình bị oan ức lắm đấy. Tôi không cướp chồng cô, là chúng tôi thật lòng yêu nhau. Yêu chồng người ta mà tự hào như vậy, thì cô nên xem lại nhân cách của mình đi. Nói tóm lại là tôi không ly hôn. Nói rồi, tôi bỏ về phòng chốt cửa lại, nằm suy nghĩ rất lâu về cuộc hôn nhân của tôi và Trung và nghĩ về những gì mà anh ta nói. Sau đó tôi ngồi dậy, đi đến bên gương, nhìn hình ảnh của mình trong đấy. Đúng là tôi không được thon thả như Nhã Lam. Sau mỗi lần sinh nở, tôi lại tăng lên mấy ký. Tổng cộng 3 lần mang thai và sinh con. Nhưng bé thứ 3 không có duyên với chúng tôi, đã ra đi khi chưa đầy 1 tuổi. Thời gian ấy tôi đau đớn vô cùng. Nhưng nghĩ tới hai đứa con lớn, lại phải gạt nước mắt nén cơn đau sang một bên mà chăm lo cho con cho chồng. Quanh năm suốt tháng, bục mặt vào quán ăn tại nhà, chưa một ngày dành trọn cho bản thân. Ấy vậy mà sau tất cả lại nhận về những ê chề, đắng cay và tủi nhục. Tôi cười, ngẩng mặt lên trời, nhưng nước mắt giống như giọt nước tràn ly, trào ra lũ lượt. Không biết là bên ngoài thế nào, chỉ biết rất lâu sau đó thì Trung đi vào. Anh ta kéo ghế ra ngồi nhìn tôi cũng nhìn anh ta. Nghe anh nói, tôi biết trước giờ cô vất vả nhiều, nhưng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Nhiều lúc tôi đã cố gắng yêu cô, nhưng không điều khiển được con tim của mình. Xuân, ly hôn đi. Chúng ta không hợp nhau từ lối sống đến suy nghĩ. Tất cả mọi thứ đều không hợp. Lúc một mình tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng khi ở trước mặt Trung, tôi cố gắng không cho một giọt lệ nào rơi xuống. Tôi hỏi anh ta, anh phát hiện ra chúng ta không hợp nhau là từ khi nào? Từ lâu rồi. Vậy sao anh không nói ra để chúng ta cùng thay đổi, mà đi qua lại với người yêu cũ? Anh không nhớ năm tháng đó cô ta đối xử với anh ra sao sao? Tôi đã nói rồi, cô ấy có nỗi khổ riêng. Vậy bây giờ thì sao? Cô ấy ly hôn rồi. Cho nên anh muốn ly hôn tôi để hai người danh chính ngôn thuận đến với nhau? Tôi cứ tưởng là anh được học hành tới nơi tới chốn, làm trưởng phòng kinh doanh thì tầm nhìn không đến nỗi nào. Không nghĩ anh cũng nông cạn như vậy, đi cắm mặt 2 lần vào một vũng bùn. Mà thôi, đó là sự lựa chọn của anh. Tôi vẫn giữ quan điểm cũ là không ly hôn. Cô muốn gì thì mới chịu ly hôn? Cô nói thẳng ra đi, muốn bao nhiêu tiền? Tiền á? Có đổi được thanh xuân của tôi không? Tôi quần quật làm từ sáng đến khuya để có tiền lo cho anh đi học, mua xe cho anh chạy bằng bạn bằng bè. Bây giờ anh thành đạt rồi, anh quay sang chê bai tôi quê mùa xấu xí, không hợp với anh. Anh còn là con người không? Nói tóm lại, tôi với cô phải ly hôn. Cô không đồng ý, tôi sẽ tự nộp đơn lên tòa và đơn phương ly hôn với cô. Lúc ấy đừng có trách thằng này không báo trước. Nói xong, Trung bỏ đi. Đêm đó anh ta không về nhà. Tôi nằm trên giường nhìn hai con say sưa giấc ngủ mà lòng quặn thắt. Nếu ly hôn, các con sẽ không có một gia đình trọn vẹn. Nhưng ba chúng nó đã cương quyết như vậy thì cũng không thể giữ được người muốn đi. Nhất là sau khi nghe những lời nhận xét của Trung về mình, tôi vừa tổn thương nhưng cũng vừa phải cảm ơn anh ta đã cho tôi thấy bộ mặt thật của người mà mình đã hết lòng tin tưởng. Hơn 10 năm, có những chuyện tưởng chừng như keo sơn vĩnh viễn. Nào ngờ mọi thứ chỉ là do một mình tôi mơ mộng hão huyền. Người ta nào có thật tâm muốn cùng tôi một đời một kiếp? Trách Trung 1, tôi tự trách mình 10. Cái gì mà gái có công chồng chẳng phụ? Hóa ra trên cuộc đời này không có gì là chắc chắn cả. Lòng người cũng thế, bạc bẽo và vô lương tâm. Sáng hôm sau, Trung về lấy cặp đi làm. Tôi với anh ta cũng không ai nói với ai câu nào. Mẹ chồng tôi mắng chửi con trai, thậm chí là đánh anh ta. Nói anh ta ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà lao đầu vào người từng bỏ rơi mình. Nhưng dù bà có chửi có đánh bao nhiêu, cũng không làm Trung lay chuyển. Anh ta nói Nhã Lam có nỗi khổ riêng của cô ấy, vì gia đình mà hy sinh tình riêng. Nghe cái cách mà anh ta nói về nhân tình của mình, cứ như cô ta rất cao thượng và thánh thiện. Không những vậy, từ bên ngoài quán ăn, tôi còn nghe được anh ta chê tôi quê mùa xấu xí, ít học, thô kệch, làm cho anh ta mất mặt, không dám đưa tôi đến những bữa tiệc do công ty tổ chức, sợ tôi làm anh ta xấu hổ với bạn bè. Trong khi vợ ai cũng có nghề nghiệp đàng hoàng, lại xinh xắn đẹp đẽ, còn tôi chỉ là đứa bán quán ăn, tay chân thô ráp, không có kiến thức. Tôi cười trong xót xa lẫn tủi hờn, trao cho người tất cả, từ chân tình đến bán mạng kiếm tiền nuôi ăn học, thế mà người vẫn phụ lòng. Tàn nhẫn, thật sự là quá tàn nhẫn. Tôi và Trung chiến tranh lạnh như vậy hơn 1 tuần, không ai nói gì với đối phương. Con trai bệnh suốt cả đêm, Trung cũng không nhìn con lấy một cái, không thèm hỏi xem con có uống thuốc chưa, có khó chịu ở đâu không. Sự dửng dưng ấy khiến tôi uất hận lên tận não. Chúng bắt đầu đi sớm về muộn hơn, trên người có mùi nước hoa nữ rõ rệt hơn, thậm chí trên áo sơ mi anh ta mặc còn dính đầy những vết son đỏ. Tôi biết anh ta làm vậy là để chọc tức tôi, ép tôi ly hôn. Nhưng tôi cứ thản nhiên làm việc của mình, cho đến khi thứ hai, Trung thấy quần áo chưa được giặt thì hỏi tôi. Sao cô không giặt quần áo? Tại sao tôi phải giặt? Cô muốn gì đây? Ly hôn thì không ly hôn, quần áo giày dép của tôi cô không giặt sũ. Rốt cuộc là cô muốn gì đấy hả Xuân? Tôi dừng tay lại, quay đầu nhìn anh ta đang cau có. Anh muốn ly hôn với tôi đến thế sao? Đúng. Được, tôi có điều kiện. Điều kiện gì? Tôi đảo mắt nhìn quanh căn nhà này và nói. Nếu ly hôn, anh phải ra đi tay trắng. Không được lấy bất cứ đồng nào, tất cả tài sản đều để lại cho hai con. Trung bật cười. Cô bị điên à? Theo luật thì phải chia đôi tài sản. Dựa vào đâu mà cô muốn nuốt trọn chứ? Dựa vào công sức tôi nai lưng ra làm nuôi anh ăn học. Dựa vào hơn 10 năm thanh xuân của tôi đã phung phí cho cái tên bạc bẽo như anh. Cô... Mẹ chồng tôi nghe to tiếng thì liền lật đật chạy ra. Có chuyện gì vậy? Mẹ, mẹ ra đây mà xem cái bộ mặt tham lam của cô ta này. Cô ta nói nếu ly hôn thì phải để toàn bộ tài sản cho cô ta đấy. Mẹ tôi gật đầu. Nó nói đúng mà, đâu có sai đâu. Nếu mẹ vẫn nhất quyết ly hôn con Xuân để đến với con bồ ly tinh kia thì ra đi tay trắng mới anh hùng. Tao sẽ ở lại với mẹ con Xuân cho đến chết. Cũng không cần cái loại bất hiếu như mày vác mặt về đưa tang. Mẹ, con là con trai của mẹ đấy. Thì sao? Con trai như mày sống bạc, tao cũng không cần cái loại ăn cháo đá bát như mày. Mà nhớ lại đi, lúc nhà mình nghèo khổ, tao bị bệnh, người ta khinh khi xem thường mẹ con mình thế nào, chê bai mày ra sao. Lúc đó con Xuân nó không màng vất vả, làm lũ tần tảo, làm đủ mọi việc để nuôi tao và nuôi mày ăn học. Đến cả mái tóc dài của nó cũng không tiếc, cắt đi bán gửi tiền lên cho mày. Thế mà khi mày thành công rồi, mày lại ruồng rẫy, chê bai nó xấu xí, không xứng với mày. Tao thấy mày không xứng với nó thì đúng hơn đấy. Cái thứ vô ơn mất dạy. Trung bị chửi một chàng, hậm hực bỏ đi trong bộ quần áo nhăn nhúm. Hôm đó anh ta lại không về nhà. Tôi cũng biết rõ là anh ta đi đâu, ở đâu. Vì con Ngân điều tra ra giúp tôi, hiện tại Nhã Lam đã ly hôn với chồng. Cô và con trai đang thuê một căn nhà để ở và Trung thường xuyên đến đó. Bọn họ qua lại cũng hơn một năm rồi, chứ không phải là mới đây. Con Ngân kêu tôi đến tìm Nhã Lam để đánh ghen cho cô ta nhục nhã. Nhưng tôi không làm thế. Nó bảo tôi ngu, nhu nhược. Tôi cười đáp lại lời của nó. Nếu như cô ta chỉ đơn phương quyến rũ chồng tao, ta nhất định sẽ cho cô ta một bài học. Đằng này chính chồng tao cũng say đắm cô ta. Muốn ly hôn tao để đến với cô ta thì có trách, ta nên trách rằng thằng chồng khốn nạn của mình và chính bản thân của mình quá tin tưởng anh ta, bây giờ mới phải nhận trái đắng. Nó thở dài hỏi tôi. Vậy mày định thế nào? Không lẽ cứ kéo dài như vậy mãi? Ta nói với anh ta rồi, nếu ly hôn anh ta phải ra đi tay trắng. Nhưng anh ta không chịu. Bây giờ chờ anh ta về, ta sẽ nói chuyện các con, yêu cầu anh ta từ bỏ quyền nuôi con. Ý mày là chấp nhận ly hôn sao? Tôi cười, nhưng trong thâm tâm làng vạn mũi tên xuyên vào. Giữ được người muốn ở, chứ làm sao giữ được người muốn đi. Sau khi nói chuyện, chúng nhất định đòi chia tài sản. Con cũng chia đôi, mỗi người nuôi một đứa. Anh ta dành nuôi con trai, tôi nuôi con gái. Tôi không chịu, mà các con lẫn mẹ chồng tôi cũng không chịu. Tôi không bao giờ giao con cho cái loại người như anh. Kéo anh dạy con của tôi thành một kẻ bất nhân bất nghĩa như anh đấy. Tôi vừa nói xong thì bên má liền nhận ngay cái tát như trời giáng của Trung. Tôi đau một nhưng bất ngờ tận 10. Anh ta đã ngoại tình lại còn đánh tôi. Tôi không nói không rằng, lập tức tát lại cho anh ta 2 cái. Chúng tôi lao vào đánh nhau. Mẹ chồng tôi xông vào can ra. Hai đứa con khóc toáng lên, van xin ba mẹ đừng đánh nhau nữa. Nhưng chúng tôi lúc này như giọt nước tràn ly. Bao nhiêu tức giận, uất hức đều bùng nổ và đánh đấm túi bụi. Hình như mẹ chồng tôi phải chạy đi vào gọi người kéo Trung ra. Lúc này đầu cổ của tôi bù xù, đầu óc ong ong vì bị Trung tát vào đầu và mặt rát buốt. Còn anh ta cũng chảy xước khắp người do bị tôi cào cấu. Bộ dạng của cả hai đều thê thảm, ánh mắt chán ghét nhìn nhau. Sau khi thương lượng không thành, Trung chủ động nộp đơn lên tòa, đơn phương ly hôn. Biết chuyện, tôi đi tìm luật sư để hỏi nếu ra tòa thì con cái và tài sản sẽ thế nào. Luật sư nói thông thường tài sản sẽ chia đôi, còn con cái thì dưới 36 tháng, ưu tiên cho mẹ. Nhưng nếu con đủ 7 tuổi thì được quyền chọn sẽ sống với ai. Nghĩa là nếu hai con của tôi muốn ở với mẹ thì tôi sẽ được nuôi cả hai đúng không luật sư? Cũng không hẳn, bởi vì còn dựa vào nhiều yếu tố khác như người mẹ có đủ điều kiện để nuôi con hay không. Kinh tế là vấn đề tiên quyết hàng đầu. Nếu như chồng cô chứng minh thu nhập cao hơn cô, môi trường tốt hơn cô, giáo dục con cái tốt hơn cô, thì có thể quyền nuôi con sẽ thuộc về chồng cô. Trừ khi anh ta đồng ý giao các con cho cô nuôi, anh ấy cấp dưỡng thì vấn đề sẽ dễ giải quyết hơn nhiều. Hiện tại anh ta muốn dành nuôi bé trai, mà bé trai thì đến Tết này sẽ tròn 7 tuổi, bé gái 10 tuổi. Vậy kinh tế cả hai thế nào? Cô nói rõ ràng cho tôi nghe, tôi sẽ phân tích. Anh ta làm trưởng phòng, lương bình thường rơi vào khoảng 20 triệu một tháng. Còn tôi bán quán ăn tại nhà, thu nhập cũng tầm đó có khi hơn, bởi vì quán của tôi đông khách. Ngoài bán quán ăn, tôi còn cùng bạn mua đất. Chủ yếu là nó đứng ra mua bán, tôi được chi trả lợi nhuận. Hiện tại tôi có một cái sổ tiết kiệm riêng đứng tên tôi, trong đó có hơn 2 tỷ. Đó là tiền riêng trừ việc cô mua bán đất sao? Đúng vậy, tôi định để tiền đó lo cho các con du học sau này. Chồng cô có biết số tiền đó không? Tôi lắc đầu, anh ta không biết. Tôi định đợi là sinh nhật con mới tặng cho con, rồi cho anh ta biết luôn. Nhưng còn chưa kịp làm gì, đã bắt gặp anh ta ngoại tình với người yêu cũ và cương quyết ly hôn với tôi. Bởi vì tôi xấu xí, không có học thức lẫn hình thức như người yêu cũ của anh ta. Tôi cười, một nụ cười nhạt nhòa, che giấu nỗi đau trong lòng. Thật ra khi bắt gặp anh ta ngoại tình, tôi tự nói nếu như anh ta thật lòng có hối lỗi và van xin tôi tha thứ, tôi nhất định sẽ bỏ qua cho anh ta một lần, cho con cái có một gia đình trọn vẹn. Nhưng mà anh ta thật sự quá cản tình, chê bai tôi đủ thứ và cương quyết đến với người cũ. Tôi biết tôi không thể níu giữ được cha cho con của mình nữa, buộc lòng tôi phải buông tay thôi. Coi đó cũng như là một bài học đắt giá trong đời. Sau khi nói hết cho luật sư nghe, anh ấy nói tôi hãy yên tâm giao cho anh ấy vụ này. Anh ấy sẽ giúp tôi nuôi được cả hai con và thừa hưởng nhiều tài sản nhất có thể. Trên đường chạy xe về nhà, tôi chạy qua một trung tâm thương mại. Chợt nghĩ thời gian qua tôi đã dốc hết sức mình mà lo cho chồng cho con, chưa một ngày sống cho bản thân. Đến cuối cùng người mình thương yêu lại chê mình già, xấu xí nên quyết định ghé vào đó. Chọn được mấy mẫu ưng ý, tôi hỏi nhân viên có sai lớn hơn không. Bạn nhân viên nhìn tôi e dè nói: dạ, gian hàng của em không có hàng big size đâu chị, tầm 60kg đổ lại thôi, mong chị thông cảm. Tôi nhìn bộ quần áo trên tay, ngẫm nghĩ chút rồi nhờ bạn ấy thanh toán dùm. Bạn nhân viên tốt bụng nhắc lại cỡ này tôi không mặc vừa đâu. Tôi cười: không sao, chị mua về làm động lực giảm cân em ạ. Cứ thanh toán cho chị nhé. Vâng, vậy em mời chị sang đây. Lúc tính tiền xong, nhân viên còn đưa cho tôi một thẻ thành viên gì đó. Nó là có thẻ thành viên, lần sau mua hàng sẽ được giảm giá từ 10 đến 30% giá trị đơn hàng. Còn hy vọng sẽ nhanh chóng gặp lại tôi đến mua quần áo. Cảm ơn em, chị cũng hy vọng là như vậy. Cầm túi đồ, tôi lại đi dạo loanh quanh nhìn ngó mọi thứ và cũng nhìn thấy rất nhiều người. Cùng là phụ nữ, nhưng từ nãy giờ tôi nhìn thấy rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, da trắng thon thả, mặc đầm váy thướt tha, đi trên những đôi cao gót ôm lấy bàn chân trắng nõn nà. Nhìn lại tôi cũng là phụ nữ như họ, nhưng lại béo mập sồi sề, da sần sùi thô ráp, do không biết dưỡng da. Trên người là bộ quần áo giản dị và có quần quê mùa. Đến cả đôi dép đang mang cũng là hàng rẻ tiền ngoài chợ. Nhìn bản thân qua tấm kính cửa trung tâm thương mại, tôi còn thấy chán bản thân mình, huống chi là Trung. Anh ta cao to, đẹp trai, phong độ người người. Còn tôi thì lại xấu xí, anh ta chán cũng phải thôi. Đang miên man suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Phản xạ tự nhiên của người đàn mẹ Tôi nhìn liền xung quanh, thấy một bé gái bị ngã. Tôi chạy lại đỡ con bé lên, vừa đỡ vừa hỏi. Con có sao không con? Con bé vẫn khóc toáng lên, miệng không ngừng gọi ba ơi. Nhưng những người đứng ở đây đều không phải là ba con bé. Tôi nhìn bộ quần áo con bé đang mặc là loại đồ đắt tiền, chắc không phải là bị bỏ rơi đâu. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi nhờ một người đi gọi bảo vệ trình bày sự việc. Sau đó dẫn con bé đi vào phòng chăm sóc khách hàng, nhờ họ phát loa thông báo. Trong lúc chờ ba mẹ con bé đến, con bé vẫn không ngừng khóc tức tuổi gọi. Ba ơi, ba Điền ơi. Phải tới hơn nửa tiếng sau, lúc này con bé đã được tôi dỗ dành không khóc nữa. Con bé nói mẹ tên Xuân, còn ba tên là Điền, còn bé là Su Su, 5 tuổi. Bé không biết nhà mình ở đâu, nên mọi người chỉ đành chờ đợi, có gì sẽ báo công an sau. Chúng tôi đợi thêm một lúc nữa, lúc này có mấy người tốt bụng, hốt hoảng chạy vào. Con bé thấy vậy, cũng nhào tới gọi, ba ơi, rồi òa lên khóc. Sau đó chúng tôi được biết, con bé được bà nội dẫn đi mua đồ, nhưng bà nội già rồi nên đãng trí, bỏ quên con bé. Khi về nhà mới sực nhớ ra con bé, rồi chạy đi tìm. Cũng may là con bé không sao. Ba của bé cảm ơn tôi rối rít. Con giữ vào tay của tôi ít tiền, nhưng tôi không lấy. Cậu cất tiền đi, tôi không nhận đâu. Chị phải nhận chứ. Chị có ơn với cha con tôi. Lỡ mà gặp người xấu dẫn con bé đi mất, thì tôi chết mất. Con bé là nguồn sống của tôi. Chị nhận đi, tôi xin chị đấy. Tôi không nhận mà. Tôi cũng là một người làm mẹ. Tôi chỉ làm những việc tôi nên làm thôi. Nói qua nói lại tôi vẫn không nhận. Cuối cùng ba con bé xin số điện thoại để hôm nào mời tôi đi ăn. Sau đó còn cho tôi danh thiếp của cậu ấy nữa. Tôi nhìn vào danh thiếp, thấy cậu ấy làm ở bên phòng gym nên hỏi. Cậu là chủ phòng tập gym à? Dạ phải, chị có hứng thú với môn này không? Cái này có giúp giảm cân không? Có chứ chị, muốn giảm cân hay tăng cân đều có phương án phù hợp. Chị đang cần giảm cân hả? Mai chị tới phòng tập nhé, tôi sẽ hướng dẫn chị. Tôi nhớ đến những lời chê bai mà Trung dành cho mình, thì đành gật đầu, hẹn mai sẽ đến phòng tập gym của ba em bé bị lạc kia. Hôm sau, khi đưa các con đi học xong, tôi tìm đến địa chỉ trong danh thiếp. Vừa hay là ba của bé gái hôm qua đang ở đấy. Cậu giới thiệu với cô ấy tên là Điền. Tôi nói, tôi là Xuân. Nghe tên tôi, cậu ấy bỗng khựng lại mất mấy giây, nhưng cũng rất nhanh lấy lại nụ cười ban đầu. Sau khi chào hỏi mấy câu thì mới biết là cậu ấy hơn tôi tận 5 tuổi. Thế mà từ hôm qua đến nay, tôi cứ nghĩ rằng cậu ấy kém tuổi mình, vì nhìn cậu ấy trẻ hơn tuổi rất nhiều. Thoạt nhìn chẳng may đoán rất đúng tuổi của cậu ấy. Điền hỏi mục đích của tôi muốn thay đổi thế nào. Tôi nhìn cậu ấy và đáp, tôi muốn giảm cân và trở nên xinh đẹp hơn. Điền nở ra nụ cười thân thiện, rồi bắt đầu tư vấn cho tôi những bài tập thích hợp cùng với thực đơn ăn uống. Sau đó thì đích thân hướng dẫn tôi tập những bài đầu tiên. Hôm đó về nhà, cả người tôi uể oải, mỏi nhừ. Lúc trước khi còn bán quán ăn, phải dậy từ 3-4 giờ sáng, công việc luôn chân luôn tay, chỉ cảm thấy hơi mệt và thèm ngủ. Không nghĩ là tập cái này lại mệt mỏi và đau nhức tới vậy. Nhưng vì công cuộc thay đổi bản thân, tôi quyết tâm không từ bỏ, nhất định phải theo đuổi đến cùng. Sau khi Trung đệ đơn ly hôn lên tòa thì tần suất anh ta vắng nhà ngày càng nhiều hơn. Tôi thừa biết là anh ta đang say đắm với nhân tình của mình và mong muốn nhanh chóng ly hôn để bọn họ danh chính ngôn thuận đến với nhau. Đến nước này, tim tôi héo rũ cũng chẳng thiết tha gì anh ta nữa. Chỉ thương các con sau này không còn một gia đình trọn vẹn. Mai sau Trung sẽ có gia đình mới, có thể tôi cũng vậy, có một người mới đến với mình. Nhưng con của chúng tôi sẽ mất đi một gia đình thực thụ. Nghĩ tới điều đó, tim gan của tôi nhói lên, đau thắt ruột mà không thể làm gì để thay đổi tình thế. Người nhất quyết muốn đi thì làm sao mà giữ được nữa. Hơn 10 năm bên nhau, đến sau cùng vẫn không thể là đi đến cùng trời cuối đất, trở thành hai kẻ quen mà lạ, từng bước vào đời của nhau. Biết tin Chung đệ đơn ly hôn, mẹ chồng tôi gặp mặt con trai là chửi là đánh, còn tuyên bố từ mặt Chung, từ đây về sau không có mẹ con gì với cái loại người bạc tình ấy nữa. Nhưng lúc này, Trung đang chìm đắm trong tình yêu, không quan tâm đến mẹ mình. Anh ta thu xếp quần áo, rời khỏi nhà, chờ ngày tòa gọi. Ngày anh ta đi, hai con khóc lóc nắm tay xin ba đừng đi, đừng bỏ mẹ con. Trước những tiếng gào khóc van xin ấy, người chồng của tôi, cha của các con tôi, quay lại nói với con trai rằng: ba không bỏ con, đợi ba thêm một thời gian nữa, ba sẽ về với con, đem anh trai về với con, có chịu không? Con trai của tôi lắc đầu nguẩy nguẩy: con không cần anh trai, con có chị hai. Ba, ba đừng đi, ba ở lại đi ba. Chúng dỗ dành con trai: con không được nói như thế, con có chị gái, bây giờ có thêm một người anh trai sẽ thương con nữa, chơi với con mà. Không, con không cần, con chỉ cần bà nội, ba mẹ và chị hai thôi. Con ghét anh trai, con ghét ai làm mẹ con khóc. Thằng bé kích động khóc lớn hơn, la hét không cần anh trai nào cả. Trung ngẩng lên nhìn tôi, trừng mắt quát: là cô dạy nó phải không? Tôi không có. Thôi đi Xuân, tôi biết rõ cô quá mà. Cô đúng là lòng dạ độc ác, tiêm nhiễm vào đầu thằng bé những điều xấu xa như vậy. Bởi vậy ly hôn cô là điều đúng đắn nhất mà tôi từng làm đấy. Nói xong anh ta hùng hổ bỏ đi, mặc cho con trai gào khóc. Tôi ôm con vào lòng và trấn an thằng bé, nhưng suy cho cùng vẫn cứ đau đớn khôn nguôi. Một tháng sau ngày Trung đệ đơn lên tòa, thì tòa gửi giấy triệu tập chúng tôi lên tòa hòa giải. Tại tòa án, Trung nhất mực muốn ly hôn. Tôi cũng chẳng mặt dày mà đi níu kéo người không muốn ở. Chúng tôi thống nhất ly hôn, chỉ vướng mắc đoạn chia tài sản và con cái. Trung nói chia đôi tài sản là đã quá hời cho tôi rồi, bởi vì lương của anh ta cao, tận mấy chục triệu mỗi tháng. Còn tôi chỉ bán quán ăn kiếm vài ba đồng bạc. Nhưng nghĩ đến tình nghĩa trước đây mà nhún nhường, cho tôi được hưởng một nửa tài sản. Còn về con cái, anh ta muốn mỗi người nuôi một đứa con. Hắn ta chọn con trai để sau này nối dõi tông đường. Con gái thì ở với tôi, không ai cấp dưỡng ai gì cả, vì mỗi người nuôi một đứa là công bằng. Tôi không đồng ý, được luật sư hướng dẫn từ trước, nên tôi đưa ra bằng chứng hắn ngoại tình, cặp kè người khác khi tôi đang là vợ hợp pháp, chứng tỏ hắn là người không có đạo đức, không đủ điều kiện và nhân phẩm để dạy dỗ con. Và con tôi cũng không muốn ở với ba, hai đứa đều một mực muốn sống với mẹ và bà nội. Không những vậy, tôi còn chứng minh được thu nhập của tôi cao hơn Trung. Tuy là chỉ bán quán ăn, nhưng quán của tôi đông khách, ngày nào cũng tất bật từ sáng sớm tới tận tối muộn. Sau khi khấu trừ chi phí và lương hai nhân viên phụ việc, thì số tiền lãi còn cao hơn Trung. Chưa kể tiền tôi lướt đất, mua đi bán lãi với con ngân. Mỗi mảnh đất như vậy, sương sương cũng kiếm được một khoản không nhỏ. So về kinh tế và nhân phẩm tôi đều hơn Trung. Con cái cũng một mực muốn sống với mẹ. Chúng thất thế phản bác, cho rằng thời gian qua sống chung thì tài sản là tài sản chung, nên sổ tiết kiệm kia cũng phải chia đôi cho hắn ta một nửa. Tiếc là tôi và luật sư đã đoán trước tình huống này. Luật sư đã cùng tôi chuẩn bị đủ bằng chứng chứng minh số tiền tiết kiệm kia là do tôi kiếm được, không hề liên quan tới chung. Đã vậy, chính mẹ chồng của tôi luôn khẳng định là con dâu tôi có khả năng lo lắng chăm sóc cháu nội tốt hơn con trai, và bà yêu cầu tòa giao hai con cho tôi nuôi dưỡng tại căn nhà đang ở. Còn chồng tôi phải dọn đi nơi khác, muốn đi đâu thì đi, bà cũng không cần loại con trai vong ân bội nghĩa đó. Mấy người ngồi phía sau đều thì thầm, lần đầu họ thấy có bà mẹ chồng bênh vực con dâu như vậy, chứng tỏ là cô con dâu này sống rất tốt và hiếu thảo. Ai ai cũng chỉ trích chung, bĩu môi, người đạo mạo và nhân cách thối nát. Tòa nghỉ giải lao để vào trong bàn bạc rồi đưa ra kết quả cuối cùng. Trong lúc chờ đợi bên ngoài, Trung nghiến răng nghiến lợi với tôi: Xuân, cô chưa chẵn hơn tôi nghĩ đấy. Dám giấu tôi sổ tiết kiệm 2 tỷ, đồ gian manh xảo trá. Tôi cười: này, anh đã tự chửi mình đấy à? Cô... Nhã Lam nói đúng, con người cô đúng là mưu mô gian xảo. Tôi thật may mắn khi ly hôn với cô. Vâng, Nhã Lam của anh thì thánh thiện rồi. Tôi hy vọng anh và cô ta bên nhau, cả đời không bao giờ chia ly. Bởi vì nếu sổng ra ấy, thì không biết là làm khổ bao nhiêu người nữa. Vận họp theo loài, người phân theo nhóm, mèo mả gà đồng, ở với nhau là phải rồi. Chúc mừng hai người. Trung tức tới mức trợn trừng mắt mà không nói lại được. Hắn còn định giơ tay tát tôi, nhưng do đang ở tòa án nên không dám manh động. Sau đó thì đến giờ quay lại vụ ly hôn của chúng tôi. Sau khi xem xét và lấy ý kiến của hai con, tòa quyết định chia đôi tài sản, hai con sống với mẹ. Chung có nhiệm vụ cấp dưỡng cho hai con đến khi hai con đủ 18 tuổi. Còn tôi thì trách nhiệm chăm sóc các con và hợp tác, tạo điều kiện cho Chung thăm nuôi các con phù hợp với quy định của pháp luật. Chung phản bác kết quả đó, nhất định giành nuôi con trai. Trước mặt mọi người, thẩm phán hỏi con tôi muốn sống với ai và tại sao. Thằng bé nhìn tôi rồi nhìn Chung, sau đó trả lời: con muốn ở với mẹ. Từ nhỏ mẹ đã chăm sóc cho con, nấu cơm cho con ăn, giặt quần áo cho con mặc. Khi con bệnh là mẹ đưa con đi bệnh viện, mẹ gọi cho ba nhưng ba không tới. Mẹ bảo là ba bận việc, rồi con nghe ba mắng mẹ, chăm sóc con cái là trách nhiệm của đàn bà, không phải việc của ba, đừng có làm phiền ba. Chúng nói: lúc đó là ba bận thật mà con, nhưng bây giờ ba sẽ toàn tâm toàn ý lo cho con. Ngoan, ở với ba đi con. Thằng bé lắc đầu: ba nói dối, con không tin ba đâu, con chỉ muốn ở với mẹ thôi. Lấy ý kiến con trai con gái của tôi xong, tòa vẫn giữ nguyên kết quả ban đầu, chia đôi tài sản. Nếu tôi lấy căn nhà thì phải trả cho Chung số tiền tương ứng với nửa giá trị căn nhà. Còn hai con thì ở với mẹ, Chung có nhiệm vụ chu cấp và sắp xếp thời gian thăm nom phù hợp với hoàn cảnh hai bên. Chung tức giận nói, anh ta sẽ kiện lên cấp cao hơn, nhất định tranh quyền nuôi con với tôi đến cùng. Nói xong, anh ta hậm hực bỏ đi trước. Tôi nhìn bóng lưng người đi mà lòng lạnh lẽo, thê lương. Đêm đầu tiên sau khi ly hôn, tôi nằm ở trên giường và cảm thấy vô cùng trống trải và cô đơn. Thời gian trước khi chính thức ly hôn, Chung chủ yếu ở bên nhân tình, nhưng tôi vẫn không thấy trống trải như bây giờ. Có lẽ sau hôm nay thì chúng tôi đã chính thức thành hai kẻ xa lạ, không còn là chồng, là vợ của nhau nữa. Cuộc đời nhiều bất ngờ quá, nào đâu tưởng nghĩ sẽ có ngày hôm nay. Biết tôi buồn, hết con Ngân an ủi, lại đến mẹ chồng tôi khuyên nhủ. Ngoài mặt tôi nói rằng mình không sao, mình rất ổn. Nhưng khi mọi người đi hết, tôi bật khóc ngon lành. Tôi khóc không phải là vì tiếc nuối Chung, mà tiếc cho thanh xuân của mình đã hy sinh không đáng. Hơn 10 năm trôi qua, hắn trở nên thành công bằng tiền của tôi kiếm được, nuôi hắn mấy năm đại học. Bây giờ hắn có sự nghiệp, có ngoại hình bảnh bao, cùng những mối quan hệ tốt. Còn tôi có gì ngoài thanh xuân trôi qua vô ích? Đổi lại là cái nhan sắc giả nuôi xấu xí và tuổi tác ngày một lớn hơn. Ván bài này tôi thua thê thảm rồi. Thấy cả tuần liền tôi không đến phòng tập, Điền gọi hỏi tôi có việc gì không, hay là tôi bị ốm. Từ ngày tới đó, tôi với Điền cũng dần trở nên thân thiết hơn. Điền cũng là người đổ vỡ trong hôn nhân, hiện đang làm ba đơn thân. Anh ấy từng nói là đã ly hôn mẹ Su Su, còn lý do vì sao ly hôn tôi cũng không dám hỏi. Tôi trả lời Điền: tôi vừa ly hôn xong, chắc là tuần sau tâm trạng ổn hơn tôi sẽ đến. Ly hôn? Vâng. Vậy bây giờ Xuân đang ở đâu? Tôi đang ở nhà, tôi không sao đâu, anh đừng lo. Tôi cũng từng ly hôn, tôi hiểu cảm giác của Xuân lúc này, rất rất không ổn, nhưng lại tỏ ra không sao. Không nghe tôi đáp, Điền lại nói: với kinh nghiệm của một người từng ly hôn, tôi có một lời khuyên chân thành đến Xuân, là đừng buồn vì kẻ không đáng, dẹp hắn qua một bên đi. Bây giờ điều đầu tiên là Xuân phải lấy lại tinh thần, chăm sóc cho bản thân thật là xinh đẹp, để người ta thấy không có người ta, mình vẫn sống tốt, thậm chí là rất tốt. Đừng ủ rũ đau thương làm gì, chỉ tổn hại sức khỏe của mình thôi, mà hắn gặp lại còn cười nhạo mình nữa. Rồi Điền hỏi tôi có muốn nghe câu chuyện của anh ấy hay không. Tôi bảo có. Điền thở dài một hơi rồi kể cho tôi nghe câu chuyện của anh ấy và mẹ Su Su. Hai người là thanh mai trúc mã với nhau, cùng nhau lớn lên, cùng học ở một trường đại học. Sau khi ra trường có công việc ổn định thì họ cưới nhau. Ai cũng khen hai người trời sinh một cặp. Nhưng nào ngờ một ngày nọ, Điền bắt gặp vợ mình đang cặp kè với người đàn ông khác. Người đó lại còn là anh họ, con bác ruột của Điền. Điền đau đớn bàng hoàng, tra hỏi bọn họ thì biết họ cặp kè với nhau đã mấy năm. Lý do là vì Điền không giàu có và đẹp trai như người đàn ông kia. Điền nói lúc đó anh cũng không được như bây giờ, béo lắm, ăn mặc cũng qua loa không chỉn chu, vì suốt ngày chỉ tập trung đi làm kiếm tiền, đem về cho vợ, lo cho con. Nào đâu người đầu ấp tay gối với mình lại phản bội. Hai người ly hôn vào một ngày mưa tầm tã của tháng 7. Để nuôi con và tập trung vào công việc, thay đổi bản thân, tình cờ có người bạn muốn sang nhượng lại phòng gym để sang định cư nước ngoài. Điền mạo hiểm sang lại, bén duyên với phòng tập cho tới nay. Thời gian đầu anh rất buồn, lúc nào cũng ôm con gái còn nhỏ dại, có khi còn nghĩ quẩn ôm con tự tử. May mà Điền đã không làm chuyện dại dột ấy. Sau khi quyết tâm thay đổi, ai gặp lại cũng đều khen Điền, trẻ ra cả chục tuổi. Nghe nói bây giờ mẹ Su Su đang tìm đủ mọi cách để quay lại, nhưng Điền không đồng ý. Điền khuyên tôi nên nỗ lực kiếm thật nhiều tiền, chăm sóc bản thân thật tốt. Đó mới là cách trả thù thông minh, để tên chồng bội bạc kia phải day dứt và hối tiếc. Được Điền đả thông, tôi nghe theo anh ấy tập trung vào bản thân, hàng ngày chăm chỉ tập luyện, tập tành chăm sóc da, make up. Điền giới thiệu cho tôi spa của em gái anh ấy để chăm sóc cơ thể. Cô ấy bằng tuổi tôi, ngoài làm chủ spa còn kiêm luôn chủ cửa hàng quần áo. Cô ấy nhiệt tình hướng dẫn tôi phối đồ sao cho phù hợp với vóc dáng, che khuyết điểm. Mới đầu tôi cũng bỡ ngỡ lắm, nhưng mẹ chồng tôi lại rất ủng hộ tôi thay đổi bản thân. Bà bảo là tôi hy sinh nhiều rồi, đến lúc phải sống cho bản thân mình. Rất nhanh, Trung đến để giải quyết chuyện tài sản. Đáng ra hắn đã đến ngay sau khi ly hôn xong, nhưng ngày đầu bận đi công tác, bây giờ vừa về đã vội vã đưa nhân tình đến để lấy tiền, vì Nhã Lam đã có thai. Cô ta vênh váo nhìn tôi bằng ánh mắt ngạo mạn, còn ve vuốt cái bụng của mình, như thể đang chứng tỏ ta đây là kẻ chiến thắng, còn mỉa mai tôi vĩnh viễn là kẻ thất bại dưới tay cô ta. Tôi cười. Chúc mừng cô đã có được người đàn ông bội bạc này. Hy vọng hai người sớm tối bên nhau, đời đời không chia cắt. Đừng có buông tay nhau mà làm khổ xã hội. Cô... ý cô là gì hả? Tôi nói tiếng người mà cô không hiểu sao, hả cô Lam? Nhã Lam cứng họng, mà tôi cũng không thèm nói với cô ta nữa. Gọi cho luật sư đến giúp tôi làm chứng và làm thủ tục giấy tờ. Tôi đã nhờ người định giá căn nhà này. Bây giờ đưa tiền xong thì Trung phải lập tức cùng tôi đi sang tên căn nhà cho tôi đứng tên. Dĩ nhiên là tránh trường hợp hắn lật lọng, tôi phải đợi giấy tờ xong xuôi mới đưa đủ tiền. Vì đôi bên đều tự nguyện và có đầy đủ giấy tờ, nên chuyện sang tên cho tôi cũng nhanh chóng xong xuôi. Tôi giữ lời hứa, đưa nốt số tiền còn lại cho Trung. Nhã Lam hí hửng, ôm vali đầy tiền, không kiêng dè, hôn lên má của Trung, cất giọng ngọt lịm. Đưa đây cho em giữ cho. Bọn họ đưa nhau rời đi, tay trong tay cười nói vui vẻ. Tôi đi đằng sau, bóng tôi đổ dài xuống mặt đường lẻ loi và đơn độc. Nhưng tôi không buồn, cũng chẳng khóc. Ngược lại còn hít một hơi sâu, ngẩng lên nhìn bầu trời xanh thẫm, tự nói với lòng. Xuân à, mày phải kiên cường, phải sống thật tốt hơn những kẻ đã làm mày đau lòng. Tuyệt đối không được gục ngã, có biết chưa? Từ ngày đường ai nấy đi, Trung không quan tâm đến tôi đã đành. Anh ta cũng không về thăm con cái lấy một lần, đến cả gọi điện cũng không có cuộc nào. Những ngày đầu các con nhớ ba, nhưng mà dần dần chúng nó cũng đã quen với sự vắng mặt của ba. Con gái tôi đã lớn, cũng đã hiểu được ly hôn là ba mẹ không còn bên nhau nữa. Tôi hỏi con có buồn không khi ba mẹ ly hôn. Con bé ngẫm nghĩ rồi lắc đầu đáp. Con không buồn. Vì sao? Bởi vì ba không thương mẹ nữa. Nếu mà sống với nhau cũng không có hạnh phúc. Con muốn mẹ được hạnh phúc. Tôi ôm con gái vào lòng. Con gái của tôi đã lớn thật rồi. Vì không còn bán quán nên tôi có nhiều thời gian để dành cho bản thân. Sau khi đi tập gym thì lại được con Ngân chở đi mấy quán cà phê mới mở. Thi thoảng lại đi shopping cho có động lực giảm cân. Sau mấy tháng ở phòng tập của Điền, tôi giảm được 5kg. Đối với người khác thì con số đó không là gì, nhưng với tôi đã là một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ. Tôi đã có thể hạ từ size 2XL xuống còn XL. Tuy vẫn rất béo, nhưng tôi vẫn tin là mình sẽ làm được. Hồi trước, ngày nào tôi cũng như ngày nào, 3 giờ sáng dậy chuẩn bị thức ăn, rồi dọn quán. Sau đó lại quay vào giặt giũ quần áo cho Trung và đồng phục của con bằng tay. Khi con ngủ thì lại hí hoáy chuẩn bị nguyên liệu cho mai bán. Cứ lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn ấy hơn 10 năm dài, không biết tận hưởng cuộc sống là gì. Đi mua sắm luôn chọn cho Trung những chiếc áo đẹp nhất, tốt nhất. Còn bản thân thì lại tiếc tiền, chỉ dám mua những bộ đồ rẻ. Lúc đó tôi nghĩ mình cũng chẳng đi đâu, suốt ngày quanh quẩn bán hàng, không cần phải sắm đồ đẹp làm gì cho tốn kém. Còn chồng đi làm, đi giao du gặp gỡ nhiều, nên nhất định phải chỉn chu. Càng nhớ lại thì lại càng cảm thấy bản thân mình quá dại dột. Đến bản thân mình mà còn không trân quý, thì người khác làm sao trân quý mình đây? Nghĩ gì mà thừa người ra vậy? Tiếng con Ngân kéo tôi trở về hiện thực. Tôi lắc đầu. Đâu có gì. Đang phân vân chọn mẫu nào đây? Mà thấy tao mặc cái nào thì đẹp hơn? Cả hai đều đẹp, lấy hết đi. Cả cái này nữa nè, cái nào cũng đẹp nè Xuân, kia nữa. Nó dúi vào tay của tôi tận 5-7 cái váy. Ban đầu tôi định không lấy, nhưng cuối cùng lại mua hết quần áo. Quần áo cũng là một dạng đầu tư cho bản thân. Tôi phải sống thật tốt để khi gặp lại những con người bội bạc kia có thể ngẩng cao đầu với hắn. Tuy không bán quán ăn nữa, nhưng tôi vẫn duy trì công việc với con Ngân là đi mua bán lại lấy lãi. Ngày nó nói, đi xem bói mấy chỗ, ai cũng bảo là tôi và nó hợp đường làm ăn, càng làm càng giàu, nên nó khoái chí cười hô hố. Nó kêu, từ ngày mày ly hôn thằng chó đó, mày đẹp hẳn ra. À, nó có thường xuyên về thăm con không Xuân? Tôi lắc đầu, không về cũng chả gọi điện lần nào. Chắc bây giờ người ta đang chìm ở trong hạnh phúc mới, làm gì mà còn tâm trí nghĩ tới con cái nữa chứ. Con Ngân bĩu môi, cái loại đàn ông vong tình như hắn không có hạnh phúc đâu. Mày tin đi, mai mốt nó hết tiền thì con đi kia nó bỏ luôn. Còn cái thai kia cũng chưa chắc đã là của nó đâu. Không chừng là của thằng nào nó nhảy vào đổ vỏ đấy. Ta cũng nghĩ vậy. Ta tin là ông trời có mắt, nhất định nó phải trả giá. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Mà đi đâu đấy? Quên mẹ nó đi. Ta làm cho mối mày thằng khác. Đảm bảo là ngon trai tốt tính gấp 100 lần cái thằng chó đó. Thôi, tao sợ lắm rồi. Tao sợ vậy nuôi con không có đeo gông vào cổ nữa đâu. Một lần là đủ rồi. Đừng có nói trước nha em. Biết đâu được, trên đời này không có gì là chắc chắn cả. Sau này không biết thế nào, nhưng mà trước mắt là tao không có ý định đến lấy chồng nữa đâu. Quá ám ảnh. Với lại tao sợ cảnh con anh con tôi, rồi con Trung nữa. Nó phức tạp lắm. Thôi, ở vậy nuôi con cho nó lành đi. Thích quá thì quen nhau, qua lại với nhau, chứ không cưới xin gì đâu, sợ lắm. Tùy mày thôi, chứ anh họ tao là hơi bị ngon đấy. Thôi, không gặp đâu. Cuộc sống của tôi trôi qua như vậy. Tôi vẫn kiên trì đến phòng tập của Điền, kết hợp với ăn uống lành mạnh, yêu bản thân hơn, đã có thể tự trang điểm nhẹ nhàng khi ra đường, chứ không để nguyên mặt mộc, thô ráp như xưa. Nhờ kiên trì mà số cân giảm dần theo ngày, da rẻ cũng trơn láng và mịn màng hơn. Con Ngân gợi ý tôi đi niềng răng. Tôi suy nghĩ mãi, rồi lên mạng tìm hiểu hơn một tuần, thấy ai niềng răng cũng đẹp lên, nên quyết định làm. Không ngờ, niềng răng mới thực sự là phương pháp giảm cân nhanh chóng, sao không được ăn uống bình thường. Mấy ngày đầu toàn say nhuyễn thức ăn rồi nuốt, nhưng khi vào nhóm những người niềng răng, thấy họ khoe thành tích, tôi lại càng có động lực cố gắng, hy vọng là cũng được như bọn họ. Một ngày nọ, tôi vừa đi chơi với con Ngân về, tới nhà thì thấy Trung và Nhã Lam đang ngồi phòng khách nói chuyện với mẹ. Thấy tôi, hắn cau mày rồi đứng dậy nhìn tôi ngây ngốc. Cô ăn mặc kiểu gì đấy? Tôi không đáp vội mà cởi đôi giày cao gót thay bằng đôi dép đi trong nhà. Con trai thấy mẹ về thì liền chạy ra. Tôi đưa cho con mô hình lắp ráp vừa mua ở trong siêu thị. Thằng bé thích thú ôm chầm lấy món quà rồi khoe với bà nội. Bà nội ơi, nhìn con lắp ráp nè. Đâu nào, ráp cho bà xem đi. Bà chưa thấy cái này bao giờ, đẹp quá. Mẹ bảo là con được 10 điểm, mẹ sẽ thưởng cho con mô hình này đấy. Con cảm ơn mẹ. Tôi gật đầu. Vì con xứng đáng, nhưng phải chơi cẩn thận đấy. Chơi xong thì phải đem vào phòng cất đàng hoàng, nhớ chưa? Dạ, con nhớ rồi. Trung khom người xuống, nhặt hộp đựng đồ chơi lên, nhăn mày nhíu chán đáp. Sao cô mua lại đắt thế này? Cái mô hình vớ vẩn này mà hơn 1 triệu bạc, cô có điên không vậy Xuân? Lúc này tôi mới trả lời Trung. Tiền của tôi mà, tôi muốn mua cái gì là quyền của tôi, anh quản được chắc. Cô, giờ thì hay rồi, ăn mặc lố lăng, lại còn trang điểm lòe loẹt, cô trưng diện cho ai coi? Tôi cười khẩy, nhìn người mình từng gọi là chồng. Này, hình như là anh quên là chúng ta đã ly hôn rồi sao? Tôi làm cái gì cũng không liên quan đến anh, và không đến lượt anh quản tôi. Anh không có tư cách. Cô... Tôi nói không đúng sao? Muốn quản ấy thì cút về quản con nhân tình của anh đi. Đừng có lên giọng. Anh coi chừng tôi tống cổ anh đi đấy. Nên nhớ đây là nhà của tôi. Các người tự tiện đến nhà của tôi mà không báo trước. Lỡ như có mất mát thứ gì thì đừng có nói sao lại mất lòng. Nè Thanh Xuân, cô có ý gì hả? Ý cô là sợ chúng tôi trộm đồ của cô sao? Đúng là hài hước. Thằng Trung này mà phải đi trộm đồ của người khác. Cùng đứa thất học như cô, nói chuyện không biết suy nghĩ hay sao? Tôi bật cười, đanh thép trả lời. Tôi thất học quê mùa xấu xí mới lấy anh. Chứ tôi mà xinh đẹp, học hành tới nơi tới chốn á, có điên đâu mà lấy anh. Chỉ có những người mặt mày sáng sủa nhưng không có liêm sỉ mới la liếm cướp chồng người ta. Mà người ta nói mây tầng nào, gió tầng ấy. Người không có liêm sỉ về với nhau cũng tốt nhỉ. Xã hội đỡ loạn. Bị tôi nói, Trung cứng họng. Còn Nhã Lam thì bật dậy. Nè, cô ăn nói đàng hoàng nha. Với cái loại người như mấy người thì không cần phải lịch sự đâu. Vật họp theo loài. Hai người đúng là vừa lứa xứng đôi. Nhìn là biết trời sinh một cặp. Đẹp đôi thực sự. Cô... Anh Trung, anh nói gì đi chứ? Cô ta chửi em kìa. Anh còn đứng chơi ra đấy sao? Trung quay sang mẹ của mình. Mẹ thấy cô ta chưa? Con dâu ngoan hiền của mẹ đấy. Mẹ nhìn đi. Mới ly hôn có mấy tháng mà đã ăn mặc diêm dúa, váy áo lòe loẹt, lại còn đi đêm đi hôm. Đúng là cái loại đàn bà mất nết, không ra gì. Mẹ chồng tôi nghe con trai nói, không những không đứng về phía anh ta, mà ngược lại mẹ còn hỏi. Ra gì không cũng không đến lượt mày nói. Con dâu của tao rất tốt, không như cái hạng đàn bà. Biết người ta có vợ có con rồi mà vẫn cố nhảy vào phá nát gia đình nhà người ta. Hạng người đó sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi. Mẹ, con mới là con ruột của mẹ đấy. Sao mẹ không bênh con lại đi bênh người ngoài chầm chập vậy chứ? Không hiểu mẹ làm sao nữa. Mẹ mà cứ thế này, làm sao mà con đón mẹ và ở chung với bọn con được? Tao không cần. Tao chỉ muốn ở với cái Xuân và cháu nội của tao. Tao không ở với ai khác cả. Mày đem cái thứ rác rưởi này ra khỏi nhà con dâu tao. Từ đây về sau, mày còn dám vác mặt tới đây thì đừng có trách bà già này lấy chổi mà quét nhá. Thối chết đi được. Nhã Lam tức đến đỏ ké mặt, đùng đùng bỏ về. Trung cũng chạy theo. Nghe mẹ Trung nói, hai người bọn họ đến gần một tiếng rồi. Biết tôi không có nhà, nên cô ta ra sức lấy lòng bà. Rồi nói xấu tôi, đàn bà phụ nữ đi đêm bỏ con cái mẹ già ở nhà. Nhưng nói câu nào là bị bà móc họng câu đó. Cô ta còn đem giấy siêu âm cho mẹ tôi xem. Bảo là cháu nội của bà phát triển rất tốt. Bác sĩ dự đoán khả năng cao là con trai. Trung rất thích con trai, nên khoái chí cười không khép được miệng. Nhờ mẹ chồng tôi nuôi lúc cô ta sinh nở, mà bị bà dứt khoát từ chối. Sau đó thì tôi về đến. Cái con này bị đứt dây thần kinh liêm sỉ rồi hay sao đấy? Mẹ chưa thấy ai mặt dày như nó, trơ trẽn như nó. Kệ cô ta thôi mẹ. Mai mốt mẹ đừng cho cô ta vào nhà nữa. Cô ta đang có bầu đấy. Lỡ như mà có chuyện gì không may, anh Trung lại đổ lỗi cho mẹ con mình đấy. Ừ, mẹ cũng nghĩ như thế. Mà Xuân này, mẹ có chuyện này muốn bàn với con. Ngồi xuống đây đi. Dạ vâng, có chuyện gì thế mẹ? Mẹ cũng lớn tuổi rồi, không biết sống chết ngày nào. Thật ra mẹ cũng như con, cũng có ít của cải để dành. Bây giờ nhân lúc mẹ còn minh mẫn, mẹ muốn cho hai cháu nội. Trước mắt thì chúng nó còn nhỏ, nên tạm thời con giữ cho hai đứa chúng nó. Mai sau chúng nó lớn rồi thì trao lại, có được không? Nói rồi mẹ chồng tôi đi về phòng, lấy ra một hộp bằng gỗ. Bà mở ra, bên trong toàn là nhẫn trơn bằng vàng, có chiếc to, chiếc nhỏ. Bà nói, đây là toàn bộ tài sản mà mẹ tích cóp được. Thằng Trung nó biết, nên mẹ sợ sau này, lỡ như mẹ con nằm xuống, sẽ xảy ra tranh chấp. Nên mẹ muốn nhờ con mời luật sư đến, để làm di chúc toàn bộ tài sản này, chia đều cho hai cháu nội, chứ không cho ai cả. Thật ra bà làm như vậy cũng đúng. Dù bà có thương tôi đến mấy, tôi và thương bà bao nhiêu, thì suy cho cùng tôi cũng là người dưng. Bà để tài sản lại cho hai đứa cháu nội, dĩ nhiên cũng một phần là sợ tôi tiêu hết. Có giấy tờ, dù sao cũng an tâm hơn. Dạ vâng, Cũng khuya rồi, mẹ đi ngủ đi mẹ. Mai con mời luật sư đến. Con cũng ngủ đi. Những ngày sau đó, Trung thường xuyên về đây với lý do thăm mẹ thăm con. Tôi nghe mẹ chồng nói, anh ta về để bảo bà cho anh vay số tiền số vàng để làm vốn kinh doanh. Nghe đâu định thành lập công ty quái quỷ gì đó. Mà mẹ chồng tôi không cho, nên hắn mới tới lui năn nỉ bà phải giao ra số vàng đó cho bằng được. Mẹ chồng tôi không cho. Bà nói rằng đã bán vàng đi để lấy tiền gửi ngân hàng cho hai cháu nội. Khi nào hai cháu đủ 18 tuổi, sẽ rút về, chứ không ai được đụng vào. Không có số vàng, thì Trung quay sang chửi tôi đã dụ dỗ mẹ hắn để chiếm đoạt tài sản, lại còn đòi kiện tôi nữa chứ. Tôi nhàn nhã, rót nước ép trái cây uống một ngụm, rồi nhìn hắn, giọng nói nhẹ nhàng, nhưng cũng cực kỳ đanh thép. Kiện đi, bà đây hầu. Hắn ú ớ trước thái độ của tôi, nhưng cũng nhanh cười khẩy. Mày thì kinh rồi, bị tao bỏ xong bây giờ lại dở cái thói trưng diện. Để tao nói cho mày biết, người ta đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp. Còn cái dạng xấu xí như mày có dắt vàng lên người cũng không đẹp nổi đâu. Tôi có đẹp hay xấu cũng không cần cái mõm chó của anh lên tiếng. Bẩn lắm. Còn bây giờ mà anh cút ra khỏi nhà của tôi, cửa đấy, đi thẳng dùm đi. Tao cũng không đi đấy. Tao đến thăm mẹ với con của tao, mày cấm được chắc. Nếu mà anh đến thăm mẹ và các con của tôi thì tôi vô cùng sẵn lòng. Nhanh đến để gây sự, phỉ báng tôi thì tôi có quyền mời anh ra khỏi nhà. Nếu anh không hợp tác, tôi sẽ gọi công an để coi ai mất mặt. Hắn bật cười. Công an? Bắt tao về tội gì nào? Nói nghe thử đi. Tội gì thì anh cứ ở lì mà không đi xem. Coi họ có gô cổ anh không? Muốn tao đi cũng được thôi. Giao sổ tiết kiệm ra đây, tao không làm phiền mày được. Mẹ nói rõ như vậy rồi mà anh còn không hiểu sao? Sổ tiết kiệm đó là để cho các con khi nào chúng nó đủ tuổi thì đến rút về. Tôi và anh không có quyền đụng đến. Mày nghĩ tao là con nít lên ba đấy à? Đúng là mẹ tao để lại cho các cháu của bà. Nhưng hiện tại, mày là người giám hộ của chúng nó. Mày có quyền rút về nếu cần thiết. Tao chỉ vay một thời gian ngắn. Khi nào công ty ổn định, tao sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi, không thiếu một xu. Hay là mày đem cho thằng nào rồi? Tôi không nói nhiều với anh. Muốn cái gì thì trao đổi với mẹ. Nếu mẹ muốn rút cho anh, tôi sẵn sàng cùng anh đến ngân hàng. Còn bây giờ tôi có việc phải đi rồi. Phiền anh ra khỏi nhà giùm tôi ngay. Bị đẩy khỏi cổng, Trung lẩm bẩm gì đó rồi cũng rời đi. Tôi có hẹn với con Ngân đi ăn mừng đó mua xe mới. Nó cứ đốc thúc tôi tậu một chiếc ô tô đi đây đi đó và đưa đón mấy đứa nhỏ đi chơi cũng tiện. Nhưng tôi không chịu. Bây giờ tôi nghỉ bán hàng ăn rồi, tiền bạc chưa ổn định. Tự dưng đi mua xe, lấy đâu ra mà góp hàng tháng. Tôi còn đang định mở quán ăn lại. Nghỉ lâu nay cũng đủ rồi, bây giờ phải tập trung vào kiếm tiền cái đã. Lúc đến nơi hẹn, trên bàn ăn còn có một người đàn ông khác nữa. Con Ngân giới thiệu với tôi, đây là anh họ của nó, mà nó hay đòi mai mối cho tôi. Hiện tại đang làm kinh doanh phụ tùng xe hơi và xe gắn máy. Tôi bất ngờ lẫn lúng túng, nên chỉ có thể cười cười, rồi ngồi xuống, véo tay con Ngân, nó là oai oái. Bên này, anh họ con Ngân giới thiệu. Anh tên là Phong, Ngân hay nhắc về em lắm, còn cho anh xem ảnh của em. Tôi ngoài cười thì cũng chẳng biết nói gì. Lúc ăn tôi quan sát, thấy anh con Ngân cũng hiền lành, nói chuyện điềm đạm, không hề phô trương. Con Ngân kể tôi nghe nhiều về anh họ nói rồi. Vợ mất trong một tai nạn giao thông. Từ đó tới nay ở vậy, không chịu quen ai. Lúc nào cũng vùi đầu vào công việc. Một hai năm nay mới chịu mở lòng ra tiếp xúc với mọi người. Nhưng do ít nói và hiền quá, nên chưa qua lại với cô nào. Con Ngân nó khen anh nó lắm. Một mực gắn ghép hai chúng tôi tìm hiểu nhau. Nhưng tôi vừa trải qua một lần giang dở, vẫn còn kinh hãi hai chữ hôn nhân. Nên thật sự không dám bước vào thế giới yêu đương ngay lúc này. Mà anh họ con Ngân cũng nhút nhát, không vồ vập xin số điện thoại của tôi, nhẹ nhàng bóc vỏ tôm cho tôi, rồi nghe con Ngân nó nói luyên thuyên tới khi cùng nhau ra về. Sau đó thi thoảng chúng tôi cũng gặp nhau vài lần nữa. Tất cả đều là con Ngân sắp đặt để hai chúng tôi có nhiều cơ hội tìm hiểu nhau hơn. Nhưng hai chúng tôi chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Tính Phong không vồ vập, tôi cũng chẳng mặn mà. Chuyện trai gái cho nên không có tiến triển gì mấy. Gặp nhau rồi nhìn nhau rồi đi về. đến mức con Ngân nói hai chúng tôi nhạt như nước ốc, không biết khơi dậy câu chuyện. Tôi nhún vai. Tao chịu, mày đừng có mà sắp xếp mấy chuyện này nữa. Rảnh rỗi thì phụ tao chuẩn bị mở lại quán đi. Mày định bán như cũ hay sao? Không, tao định bán món ruột là cơm tấm thôi, rồi liên kết với những bên vận chuyển để bán trên sàn thương mại. Dành thời gian cho con và bản thân, không bán mạng nữa đâu mày ạ. Con Ngân trẻ môi. Than thở gì, bây giờ mà chịu mở lòng về làm bà chủ bán phụ tùng xe hơi, ngon vãi mà không chịu. Đi nướng thịt bán cơm cho cực. Tôi véo mũi của nó. Thôi, qua sông thì phải lụy thuyền, tự làm ra tiền không phải lụy ai. Ở vậy cho nó sướng cái thân, khỏi phải hầu hạ chiều chuộng bố con thằng nào, sung sướng cuộc đời. Ngày tôi mở lại quán ăn theo mô hình mới, tôi có mời những người thân thiết đến chơi. Còn Ngân thì khỏi phải nói, đặc biệt nó còn rủ cả Phong đến. Thấy khách quá đông mà chỉ có tôi và nhân viên phục vụ không kịp. Phong và con Ngân xắn tay áo vào phụ, con Ngân thì bưng cho khách, Phong đứng nướng thịt đem vào cho tôi. Đang vui vẻ vì lượng khách đông hơn dự kiến thì Trung đột ngột đến. Thấy bộ dạng của hắn là tôi cảm giác đã có điềm rồi, nên dừng tay lại và hỏi: em tới đây làm gì? Trung nở nụ cười đều cáng của mình. Nghe tin em khai trương lại quán cơm, anh đến ủng hộ. Sao vậy? Không hoan nghênh anh sao? Không. Trung hơi quê mặt, nhưng mà mặt dày như khối bê tông, nên đối với hắn, câu từ chối đó cũng không hề hấn gì. Em nói chuyện sao mà nghe phũ phàng quá, dù sao cũng là vợ chồng mà, những lúc thế này anh cũng muốn góp vui với em. Thấy Phong, Trung nhíu mắt hất mặt nói: ai đây? Bạn trai mới của em à? Không liên quan tới anh, yêu cầu anh tránh ra chỗ tôi bán ra. Em sao vậy? Sao mà căng thẳng như vậy Hải Xuân? Anh đã nói là anh chỉ đến để chúc mừng em, chứ đâu có nói với mọi người em dụ dỗ mẹ anh trao hết vàng bạc cho em để em đi ăn tiêu, ăn diện đua đòi đâu. Nóng cái gì? Bình tĩnh, bình tĩnh nào. Trung cố tình nói lớn cho mọi người đều nghe thấy. Cái ngữ điệu và cách diễn tả của hắn y như tôi là một kẻ lừa đảo, khiến cho mọi người bắt đầu quan tâm câu chuyện mà Trung nói. Tôi quát: anh ăn nói bậy bạ cái gì thế? Mau biến đi cho tôi còn làm ăn. Đã bảo đừng nóng, mọi người đang nhìn em kìa Xuân. Anh muốn gì đây hả Trung? Hắn ta nhếch môi, bước đến sát gần tôi, nói vừa đủ tôi và hắn nghe. Muốn em trao số tiền ra cho anh. Nếu không hôm nay, anh quậy nát cái quán này của em, vợ cũ à? Tôi nghiến răng đáp. Tôi đã nói rồi, số tiền đó là mẹ cho hai đứa nhỏ, tôi không có quyền rút ra, sao cố chấp đòi hoài vậy? Mà lạ thật, anh là ba chúng nó đã không cho con được cái gì thì thôi, lại năm lần bảy lượt đến bòn rút tiền của con. Anh không biết nhục sao? Liêm sỉ của anh ở đâu? Trung cười khẩy. Hắn quay người về phía khách hàng rồi vỗ vỗ tay, kéo theo sự chú ý tất thảy của những người ở đây. Mọi người, tôi xin mọi người nghe qua câu chuyện của tôi và cho ý kiến. Chuyện là lần trước tôi và cô Thanh Xuân đây là vợ chồng, sau đó chúng tôi đồng không đồng quan điểm trong nhiều vấn đề nên dẫn đến ly hôn. Sau khi ly hôn, chúng tôi chia đôi tài sản, cô ấy dành nuôi hai con. Thôi thì con ở với mẹ cũng được, tôi chấp nhận dọn ra ngoài sống để mẹ con cô ấy sống trong căn nhà này, và tôi thường xuyên về thăm mẹ cùng các con. Trong lần về thăm, tôi phát hiện ra mẹ của tôi đem toàn bộ tài sản của bà ấy, gồm tiền và nữ trang bằng vàng, trao hết cho cháu nội. Nhưng hai con của tôi còn nhỏ, buộc lòng phải có người giám hộ. Và người đứng ra giữ số vàng đó không ai khác, chính là cô Xuân đây. Mọi người đặt trường hợp là tôi thì có lo lắng không ạ? Đó là số tiền mồ hôi công sức của mẹ tôi tích cóp cả đời có được, để đi giao cho người dưng nước lã. Nếu như tôi và cô Xuân đây còn là vợ chồng, thì chuyện giao tiền cho cô ấy quản lý là hoàn toàn bình thường. Đằng này lại ly hôn rồi, đã không còn quan hệ gì với nhau nữa. Liệu rằng giao toàn bộ tiền bạc của mẹ tôi cho cô ấy thì có an toàn hay không? Với một kẻ có ăn có học và làm tới chức trưởng phòng thì dĩ nhiên là hắn ta biết cách ăn nói thuyết phục người khác. Mọi người xì xầm bàn tán câu chuyện của chúng tôi. Con Ngân liền xông đến đẩy Trung, nó chửi: mày im cái miệng thối của mày đi thằng chó, mày nói ra cứ như mày tốt đẹp lắm ấy. Sao không nói cho cả thiên hạ biết là mày ngoại tình cặp kè với con đĩ kia nên mới ly hôn con Xuân? Và sao mày không tự hỏi tại sao mày là con ruột của mẹ mày mà mẹ mày không giao tài sản lại giao cho con dâu cũ. Không phải vì con Xuân nó quá đàng hoàng, tốt bụng với mẹ mày nên bà mới tin tưởng nó hơn mày hay sao ở thằng khốn nạn. Mấy lần trước bị con Ngân chửi, Trung không ngần ngại đấu khẩu, thậm chí là đánh nhau luôn với Ngân. Nhưng hôm nay hắn ta trơ cháo tới mức tỏ ra đàng hoàng mà nói: "Đấy, mọi người xem, đây là bạn của cô Xuân đấy à? Người ta nói muốn biết cô ấy là người thế nào, hãy nhìn vào bạn bè của cô ấy là biết ngay. Cái loại đàn bà con gái ăn nói thô tục thế này thì làm sao mà tôi yên tâm để cô Xuân nắm giữ toàn bộ tài sản của mẹ tôi. Tôi đã đề nghị để tôi và cô ấy cùng đứng lên làm người giám hộ cho con, nhưng cô Xuân kiên quyết từ chối. Mọi người thấy có phải là cô Xuân có khuất tất gì không thì mới từ chối đề nghị của tôi chứ?" Mẹ chồng tôi từ trong bếp chạy ra, nghe chuyện, bà đuổi Trung đi, đừng có ở đây nói lung tung. Trung không đi, càng gây sự lớn hơn. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt thách thức, hàm ý rằng tôi mà không giao tiền, hắn sẽ không để yên cho tôi làm ăn. Dù đang điên lên, nhưng hôm nay là ngày khai trương, tôi không muốn quán bị ảnh hưởng, nên tôi đã hạ giọng nhỏ nhẹ nhất có thể, bảo hắn đi về trước, có gì sẽ nói chuyện sau. Nhưng mà tên Trung không nghe, hắn la lối lớn hơn, làm cho phút chốc mà quán trở nên huyên náo, lộn xộn. Còn Ngân hăm dọa: "Mày không biến đi, tao báo công an bắt mày đấy." Trung vênh váo: "Báo đi, tao chờ." Nói rồi hắn còn không ngần ngại, đập banh cái bàn đang đứng đầy thức ăn. Khách khứa sợ quá có người bỏ đi, có người cầm điện thoại ra quay lại. Khung cảnh tưng bừng bị hắn làm cho hỗn loạn tan nát. Tôi tức phát khóc, nhưng sức đàn bà con gái không làm lại hắn. Nhìn hắn đá phăng đồ đạc tung tóe mà không thể cản nổi. Lúc đó Phong bất ngờ giữ chặt Trung lại, giọng nói hiền lành điềm đạm thường ngày bỗng thay thế bằng đôi mắt cứng cỏi cùng âm giọng cứng rắn: "Đủ rồi đấy." Trung nhíu chặt chân mày: "Mày là ai? Bỏ tay tao ra." "Tôi là bạn của Xuân." "Bạn? Bạn gì? Bạn tình à? Thật nào mà dạo này cô ta ăn diện thế? Thì ra là có đàn ông. Cũng nhanh đấy." "So ra thì vẫn chưa bằng anh mà. Lúc anh còn là chồng của Xuân, anh đã cặp kè với người khác. Tính ra trình độ ngoại tình của anh có thể in thành sách được đấy. Khai thật đi, lúc trước anh trốn môn đạo đức có phải không?" Trung cao mày không hiểu ý Phong nói. "Ý mày là gì?" Phong cười, trả lời nhẹ nhàng nhưng thâm sâu: "Tôi nghe nói anh là trưởng phòng, mà một câu nói đơn giản như vậy lại không hiểu sao? Nói thật đi, anh mua bằng phải không?" "Mày, thằng mất dạy này." Trung định đánh Phong, nhưng tôi không nghĩ một người hiền lành như Phong thân thủ lại như gió. Không những né tránh được cú đấm của Trung mà còn vặt tay Trung ngược ra sau, miệng thì nhẹ nhàng quan tâm: "Ấy chết, anh có sao không?" Trung đau kêu oai oái. Hắn càng chửi, Phong lại càng bẻ mạnh tay của hắn mạnh hơn nữa. Từ khi Trung phải ngậm cái miệng của mình lại thì con Ngân mới tiến sát lại người Trung, vỗ vào mặt của hắn ta mà giới thiệu: "Đây là anh trai của tao. Ngoài việc bán phụ tùng xe hơi ra thì còn có hơn 10 năm kinh nghiệm học võ karate. Nếu mày thích, anh tao chiều mày tới bến. Nào, chửi nữa đi, đập phá nữa đi, vinh vào nữa đi con trai." "Hử? Sao? Im du rồi à? Gáy to lên nào." Nghe Phong hơn 10 năm kinh nghiệm môn võ karate, Trung run như cầy sấy, rối rít xin lỗi tôi thì Phong mới thả hắn ta ra. Vừa buông được tay, Trung co chân chạy không dám ngoái đầu nhìn lại. Tôi quay sang trấn an mọi người tiếp tục ăn uống rồi cảm ơn Phong. Phong cười hiền: "Không có gì. Nhờ có anh mà hắn ta mới chịu đi đấy. Nếu không thì hắn còn quậy phá tiếp. Mà anh làm tôi bất ngờ thật đấy. Bình thường anh hiền khô, hôm nay rất ngầu, 10 điểm. Phong nhoẻn miệng cười. Ánh nắng ấm áp chiếu vào nửa bên mặt của Phong ở góc nghiêng ấy. Tự nhiên tôi cảm thấy lòng mình dịu lại và có phần xúc động. Ba mẹ tôi mất sớm, tôi ở với chú thím. Sau khi lấy Trung mấy năm, chú thím tôi cũng đau bệnh lần lượt qua đời. Từ trước tới nay, chưa có người đàn ông nào đứng ra bảo vệ tôi như vậy. Nhất thời tôi hơi xúc động mà cay xè cánh mũi. Xuân không sao chứ? Để tôi giúp Xuân dọn dẹp. Cảm ơn anh. Còn Ngân huýt vai của tôi: "Thấy chưa? Thấy anh trai tao chưa? Khoái ra phải không? Tuy bình thường ít nói tí thôi, nhưng mà đụng chuyện á là bao ngầu nha." "Nói nhiều quá đấy, đi vụ tao dọn đi." "Ờ, nói nhiều, nhưng có đứa đỏ cả mặt cả mũi kìa. Chắc do nắng quá thôi Xuân nhỉ. Tôi theo phản xạ ôm lấy khuôn mặt của mình. Còn Ngân thì cười hô hố vì lừa được tôi. Phong cười hiền la Ngân. Đừng chọc Xuân nữa, dọn dẹp đi. Vâng. Bây giờ các anh các chị bênh nhau quá nhỉ. Hùa vào ăn hiếp tôi. Tôi về tôi mách người yêu tôi. Chúng tôi phá lên cười. Khoảnh khắc ấy tôi và Phong bất ngờ va phải ánh mắt của nhau. Cả hai ngượng ngùng né tránh. Tim tôi dường như đập nhanh hơn thì phải. Bẵng đi một thời gian, Trung không đến quấy rầy mẹ con tôi nữa. Với tính khí của hắn thì không vì sự có mặt của Phong mà bỏ cuộc. Chắc là hắn bận việc gì đó. Cũng có khi cảm thấy nhai không được số tiền kia nên chuyển sang đường khác chăng. Hắn không đến, tôi còn khỏe. Ban ngày làm kiếm tiền, chiều tối tranh thủ tập gym tuần 2-3 lần. Có khi thì đưa mẹ chồng và các con đi ăn uống xem phim giải trí. Cuộc sống ung dung tự tại, nhàn hạ, không phiền hà tới ai, mà cũng không ai phiền hà đến mình. Con Ngân thì vẫn nhiệt tình đẩy thuyền cho tôi và Phong. Thỉnh thoảng nó lại tổ chức ăn uống ở bên nhà nó hoặc là quán xá. Lần nào nó cũng xếp hai chúng tôi ngồi gần nhau, rồi trêu chọc Phong là gió, Xuân là mùa xuân. Ghép tên hai chúng tôi lại là gió xuân. Hàm ý xuân về mọi thứ đều tươi tốt, trăm hoa đua nở, đón chào năm mới. Phong ít nói, ôn nhu điềm đạm, tựa như mặt hồ phẳng lặng nhưng cũng rất yên bình, không gợn sóng, không ồn ào. Hôm nào đến ăn cơm, thấy tôi lu bu, là Phong không ngần ngại sắn tay lên chạy vào giúp. Đến mức mẹ chồng tôi cũng khen là Phong hiền lành, là một người đàn ông tốt. Tôi cũng xác nhận Phong hiền lành tốt tính và cũng có những giây phút tôi đã rung động trước con người ấy. Nhưng mà kêu tôi bước chân vào đoạn tình cảm mới này thì tôi vẫn chưa hề sẵn sàng. Thời gian thấm thoát trôi qua, quán ăn của tôi phát triển vô cùng tốt và tuyển thêm mấy nhân viên nữa mới đủ nhân sự cho quán. Trộm vía tiến lành đồn xa, thu nhập của tôi ổn định, cộng thêm tiền lướt đất với con Ngân, cuộc sống của mấy mẹ con rất là thoải mái. Phong còn lập cho tôi mấy kênh trang mạng xã hội. Khi rảnh Phong hay đến quay phim chụp ảnh rồi đăng lên đó. Tuy Phong ít nói, nhưng mấy cái về chụp hình, Phong giỏi lắm. Nhờ vậy mà càng nhiều người biết đến quán của tôi hơn. Tức là các bạn trẻ đến trải nghiệm, thấy hợp khẩu vị, lại giới thiệu cho nhau đến thưởng thức, review lên mạng xã hội. Lượng công việc cũng tăng vọt lên, tôi trêu Phong. Tại anh đấy mà bây giờ, từ tuần tập gym 2-3 lần, phải giảm còn 1-2 lần, bắt đền anh đấy. Phong lúc nào cũng cười hiền lành. Để tôi đền cho Xuân. Anh đền thế nào? Tôi đền tôi cho Xuân. Cánh tay đang làm việc của tôi lập tức vì lời nói của Phong mà khựng lại. Đôi mắt từ từ nhìn về hướng người phát ra giọng nói đó. Tôi nói thật. Tôi biết là con người của tôi khô khan. Ăn nói thì vụng về. Nhưng từ khi gặp Xuân tôi có cảm giác muốn được che chở cho Xuân và các cháu. Phong không nói những lời yêu thương bay bổng, nhưng những lời ấy tôi cảm nhận rất chân thành, không giả dối. Xuân cho tôi một cơ hội nhé. Tôi sau khi lấy lại bình tĩnh thì trả lời. Tôi cũng quý Phong, nhưng mà tôi chưa sẵn sàng bước vào mối quan hệ mới. Trước mắt chúng ta cứ làm bạn thôi, được không? Trước lời từ chối của tôi, Phong nhẹ nhàng gật đầu, giọng trầm trầm ấm ấm đáp lại. Được. Còn Ngân cứ nhắc đi nhắc lại, hôm nay phải đi ăn với nó, ăn mừng nó bán được mảnh đất giá cao. Nó còn hăm dọa tôi mà không đến là nó không chia tiền lãi đâu. Bây giờ ba mẹ con tôi đến, một bàn ăn thịnh soạn đầy ắp những món mà tôi thích. Còn Ngân ấn tôi ngồi xuống ghế, cô bà đặt bịt mắt tôi lại. Sau đó tôi nghe mọi người vỗ tay dần dần, làm tôi cũng tò mò không hiểu chuyện gì xảy ra. Đến khi con Ngân mở tay ra, tôi giật mình khi nhìn thấy trước mắt là một bó hoa hồng đỏ thắm và thơm ngát. Phong nhoẻn miệng cười hiền. Chúc mừng sinh nhật Xuân. Còn gần xịt tuyết tung tóe. Các con của tôi hát bài Happy Birthday. Còn tôi bất ngờ tới mức ngây người. Vì nói ra thì có chút xấu hổ. Chứ từ trước tới nay tôi chưa từng tổ chức sinh nhật. Thậm chí đến ngày lại còn không nhớ. Vẫn diễn ra như bình thường. Chúng cũng chưa một lần tặng tôi bó hoa nào to và đẹp như vậy. Đừng nói một bó, một nhánh cũng chưa từng có. Tôi xúc động nhận hoa từ tay của Phong, giọng run run. Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người. Có Con Ngân lém lỉnh hỏi hai đứa con tôi chịu chú Phong làm bạn trai của mẹ không. Tôi giật mình nhìn hai đứa nhỏ, tôi sợ chúng phản ứng, nhưng hai đứa lại đồng loạt gật đầu. Còn Đồng Thanh nói, đồng ý ạ. Hai đứa thấy chú Phong thế nào? Con gái tôi đáp, chú Phong là người tốt. Sao con biết chú Phong là người tốt? Vì chú ấy làm cho mẹ Xuân vui, không quát nạt mẹ, không làm cho mẹ khóc, còn hay nhìn mẹ rồi cười, chú ơi. Phong trả lời, sao con? Chú thương mẹ con phải không? Câu hỏi vô tư của con gái làm tôi tất thảy và mọi người đều bất ngờ và chăm chú xem Phong trả lời thế nào. Với một người hiền lành như Phong, tôi nghĩ Phong không trả lời được nên định giải vây. Nào đâu anh đã nhanh hơn tôi một bước, gật đầu với con gái của tôi rằng, phải, chú thương mẹ Xuân lắm, chú cũng thương hai con nữa. Vậy sao chú không cưới mẹ con? Chú không cưới mẹ con á, là ba chung của con cướp mẹ Xuân lại đấy. Tôi cau mày hỏi con vì sao lại nói như vậy. Con tôi kể là chúng có đến từ trường tìm con bé, hỏi han tình hình của nó như thế nào, ở nhà thế nào, mẹ có hay đi chơi không, qua đến tìm mẹ không. Con bé nói nhìn chung ốm lắm, con bé suýt không nhận ra bố của mình. Chung còn nói với con là sẽ về bên mấy mẹ con để các con có một gia đình trọn vẹn. Không gian rơi vào trầm mặc. Con Ngân bĩu môi khinh khỉnh, có mà mơ ấy, ra đi rồi thì đừng hòng quay lại. Chắc hết tiền bị con đĩ kia nó đá nên kiếm đường về nhà chứ gì. Lan Anh, nghe dì dạy nè, mai mốt ba con mà có gợi ý muốn quay về thì con trả lời ba con là ba đừng có mơ. Mẹ con đang sống tốt lắm, ba đừng có làm ô uế không khí nhà con, ba biến luôn đi thì càng tốt. Ngân, đừng dạy trẻ con như vậy. Em nói có sai đâu, mà anh la em chứ. Đâu phải anh chưa từng thấy cái bộ dạng mất dạy của thằng chó đó. Nó định quay về cướp con Xuân đấy. Dù thế nào, anh ấy cũng là ba của bọn nhỏ. Em không nên dạy dỗ bọn nhỏ hỗn với ba của mình. Đừng kéo trẻ con vào những câu chuyện người lớn. Nghe cách Phong phân tích cho con, Ngân hiểu tôi lại thêm thán phục anh ấy. Có thể Phong không lãng mạn, không nói những lời ngôn tình hoa mỹ, nhưng những gì anh ấy nói đều chứng tỏ đây là một người đàn ông đàng hoàng mẫu mực. Mấy ngày sau tôi đang dọn cơm thì Trung đến. Tôi bất ngờ khi nhìn thấy hắn ta gầy và hốc hác hẳn đi. Trung rụt rè, bộ dạng không còn huênh hoang, vênh váo như trước kia. Anh đến thăm mọi người. Tôi mở cửa ra rồi cho Trung đi vào. Từ đằng sau tôi thấy bóng dáng gầy cùng bộ quần áo xộc xệch của Trung, mà thắc mắc vì sao hắn trở nên như thế. Trước đây khi ở với tôi, quần áo lúc nào tôi cũng là ủi phẳng phiu thơm mức mùi nước xả vải. Đôi dép mang ở nhà cũng chà rửa sạch sẽ mới tinh. Chưa khi nào tôi để chồng mình luộm thuộm thế này. Không riêng gì tôi, mẹ chồng tôi cũng bất ngờ khi thấy con trai. Từ trong ánh mắt của tôi thấy bà xót con trai lắm, nhưng bên ngoài vẫn cứng rắn hỏi, có chuyện gì? Con đến thăm mẹ và các cháu. Mẹ chồng tôi cười, cảm ơn anh. Nhờ hôm khai trương anh đến quậy phá mà chúng tôi làm ăn vẫn được, nên thành ra khỏe vô cùng. Mẹ, con xin lỗi. Anh có lỗi gì mà phải xin? Trung bất ngờ quỳ rạp dưới chân của mẹ rồi xin lỗi, bởi vì trước kia không nghe lời bà cấm cản, cứ đâm đầu vào chỗ u mê. Bây giờ đến đây xin mẹ chồng tôi tha thứ. Tôi còn chưa hiểu chuyện gì thì Trung quay sang tôi, quỳ dưới chân của tôi, cầm tay tôi cầu xin tôi tha thứ cho anh ta, cho anh ta cơ hội làm lại từ đầu. Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra. Nhưng Trung cứ ôm lấy chân của tôi không buông, van xin tôi cho anh ta được về nhà, được nối lại đoạn duyên giang dở. Tôi nghe Trung nói mà cười nhạt. Anh quên những gì anh nói với tôi sao? Anh chê bai tôi, mạt sát tôi, khinh khi tôi xấu xí quê mùa thất học, không xứng với anh. Bây giờ anh sa sút, anh lại quay về cầu xin tôi tha thứ. Xin lỗi nhé, con Xuân này thù dai lắm. Tôi vĩnh viễn không quên được những gì anh đã đối xử với tôi đâu. Cút đi. Trung không đi, kịch liệt van xin tôi hãy cho anh ta một cơ hội. Tôi dứt khoát từ chối, thì Trung đem các con ra mà níu kéo. Mong tôi hãy nghĩ tới con mà tái hợp, cho con được đầy đủ cả cha cả mẹ như những đứa trẻ khác. Nhưng dù Trung có nói thế nào tôi cũng không đồng ý. Tuy cơn đau đã qua đi, nhưng vết sẹo vẫn còn in hẳn lên trái tim, để bản thân luôn nhớ kỹ ngày người dứt áo ra đi theo tình cũ, bỏ mấy mẹ con tôi không một lần nhìn lại. Bây giờ thất thế lại muốn quay về, tôi không tha thứ, nhất định không tha thứ. Những ngày sau đó, Trung liên tục xuất hiện ở nhà của tôi. Lúc này tôi mới biết là hắn đã bị Nhã Lam chơi bời bố trí mạng. Đứa con cô ta sinh ra không phải là con của Trung. Những dự án gì đó đều là dự án ảo. Ngày ta phát hiện ra mình bị lừa cũng là ngày mà Nhã Lam bỏ trốn. Cô ta đi mất, để lại cho Trung một đống nợ. Do Trung tin tưởng đứng ra vay mượn đầu tư những dự án mà cô ta giới thiệu. Tôi tự nghĩ, nếu như không phải bây giờ lâm vào cảnh khốn đốn, hắn có quay về cầu xin tôi hay không? Chắc là không, và tôi cũng kiên định là không quay lại với hắn. Tuy rằng mẹ chồng tôi không nói, nhưng nhìn vào thái độ của bà, tôi cũng biết. Bà cũng hy vọng là tôi cho con trai của bà một cơ hội. Khi giận thì bà quát tháo Trung thế thôi, nhưng suy cho cùng, Trung là núm ruột của bà. Nhìn con trai của mình khốn khổ như vậy, có người mẹ nào mà không xót ruột. Buổi tối khi tôi đang gấp quần áo thì bà đi vào. Bà lưỡng lự như muốn nói gì đó mà cứ ngập ngừng. Tôi phải hỏi mấy lần bà mới nói đến Trung. Bà muốn tôi cho Trung về đây ở, bởi vì hiện tại Trung không còn làm ở công ty cũ. Chủ nợ đòi giáo giết, phải trốn chui trốn lủi, ăn uống thất thường bữa được bữa cái. Bà xin tôi cho hắn về đây tá túc. Còn nối lại tình xưa hay không thì bà không dám có ý kiến. Vì ban đầu là con trai của bà sai, bà chỉ nói một câu, mong tôi nghĩ đến hai con. Máu đảo hơn ao nước lã, sẽ không ai thương con mình bằng cha mẹ ruột của chúng. Tôi vừa hỏi chơi mà cũng vừa nói thật. Sao lúc trước mẹ khen anh Phong tốt mà? Thì lúc đó mẹ nghĩ con với thằng Trung đã hết duyên rồi. Cậu Phong kia thì cũng tốt thật, nhưng mà nói gì thì nói, cha mẹ ruột vẫn hơn cha mẹ ghẻ con ạ. Con suy nghĩ lại nhé Xuân. Tôi nói luôn với mẹ chồng là tôi không thể cho Trung ở đây cùng tôi và các con được. Nếu như anh ta muốn ghé ăn cơm với mẹ chồng và các con tôi không có cấm cản. Nói thật, tôi làm như thế là quá nhân từ với những gì mẹ ta đã đối xử với tôi. Tôi không cho hắn về đây, tôi cũng không thấy cắn rứt lương tâm hay ngại ngần, bởi vì ban đầu người sai là hắn chứ không phải là tôi. Có vài lần Trung đến thì gặp Phong đang phụ tôi quay clip đăng lên mạng. Phong lịch sự gật đầu chào hỏi Trung, nhưng Trung lầm lầm lì lì đi vào trong. Lúc tôi xong việc, nhìn xung quanh không thấy Phong đâu cả. Cái điện thoại thì vẫn còn ở đây. Tôi đi lòng vòng, vô tình nghe được Phong và Trung đang nói chuyện. Tôi nói như thế mà anh không chịu hiểu sao? Chúng tôi là một gia đình thực thụ. Anh đang chen vào gia đình của tôi đấy. Anh hãy tránh xa Xuân ra, đừng có làm phiền vợ tôi nữa. Anh đừng có mà đánh tráo khái niệm hai chữ gia đình. Anh và Xuân ly hôn rồi, hiện tại cô ấy không phải là vợ của anh. Cô là người độc thân và tôi có quyền theo đuổi cô ấy. Anh không phải là chồng của cô ấy, chính xác là chồng cũ thôi. Vợ chồng nào mà không có mâu thuẫn, huống hồ tôi và cô ấy đã có với nhau hai mặt con chung. Xuân rất thương con, cô luôn ưu tiên con lên hàng đầu, nên nhất định vì con mà trở về bên tôi. Anh bỏ cuộc đi, đừng phí thời gian vào những thứ vô nghĩa nữa. Chuyện của tôi không liên quan tới anh. Liên quan đến Xuân thì chính là liên quan đến tôi. Nói cho anh biết, Xuân giận tôi thế thôi, chứ tôi biết trong lòng của cô ấy rất thương tôi, sẽ nhanh chóng quay về với tôi thôi. Hơn 10 năm chúng tôi bên nhau, tình cảm dĩ nhiên là sẽ nhiều hơn một người mới như anh. Mà nghĩ cũng lạ, một người có điều kiện tốt như anh sẽ lại theo đuổi một người đã từng có chồng, lại có con riêng như Xuân chứ. Trong khi cô ấy không đẹp, không hấp dẫn, không học thức, không có gì nổi trội, anh mê ở chỗ nào? Gu của anh cũng mặn thật đấy. Tôi tưởng rằng Trung đã hối lỗi, đã thực sự ân hận về hành động của mình. Nhưng khi tôi nghe hắn nói những lời này thì tôi biết là hắn không hề thật lòng hối lỗi. Tôi định xông ra chửi hắn, nhưng mà chân khựng lại khi Phong lên tiếng. Nhưng người có mắt ở Thế Xuân rất tốt, cô ấy vừa giỏi giang, đảm đang lại hiểu chuyện. Anh không có mắt, thảo nào mà chẳng nhìn thấy cô ấy tốt ở điểm nào. Anh... Tôi không có mắt nên tôi có hai con. Chúng nó nhất định đứng về phía ba nó, đợi mà xem. Trung xoay người đi vào thì đụng mặt tôi đang đứng ở đó. Anh ta lắp bắp. Xuân, sao xem lại ở đây? Nhờ ở đây tôi mới nghe được những gì anh vừa nói. Không phải như em nghĩ đâu, hãy nghe anh giải thích. Anh không phải nói gì cả, Tôi nhắc lại cho anh nhớ này, tôi không bao giờ tha thứ cho anh, không bao giờ đồng ý quay lại với anh đâu. Anh có biết vì sao không? Vì sao? Vì tôi ngu một lần là đủ rồi. Xuân, tôi hất cánh tay của Trung ra. Đừng chạm vào tôi. Xuân, nghe anh nói đi mà. Anh chỉ muốn nói vậy để anh ta bỏ cuộc thôi. Anh thật sự yêu em và các con. Tôi cười khẩy. Yêu mẹ con tôi mà sẵn sàng vứt bỏ mẹ con tôi để chạy theo nhân tình. Chẳng qua là bây giờ anh không có chốn dung thân nên mới quay về đây. Còn không, đến nhìn tôi anh còn không thèm nhìn. Cũng phải, tôi xấu xí, quê mùa, không có học thức, cũng không hấp dẫn, thì làm sao mà xứng đáng với một kẻ học cao hiểu rộng như anh. Anh biến đi, biến khỏi nhà tôi ngay. Năn nỉ không thành, Trung thất thểu bỏ đi. Sau đó anh ta cũng vài ba lần đến để nài nỉ, nhưng lần nào cũng bị tôi cự tuyệt. Thành ra anh ta cũng bỏ cuộc mà ít đến hẳn. Nghe anh ta nói với mẹ chồng tôi là chủ nợ truy tìm quá, lần nào họ cũng đánh nên anh ta không dám xuất hiện nhiều. Trung ngỏ ý nhờ mẹ chồng tôi mượn tiền tôi cho anh ta trả nợ, nhưng mẹ chồng tôi không chịu. Bà nói tôi còn phải lo cho hai đứa nhỏ, và lại chúng tôi cũng ly hôn rồi, không thể tái hợp, thì ít ra cũng nên giữ lại cho bản thân chút tôn nghiêm, đừng để chút ít lòng tự trọng cuối cùng cũng đánh mất. Vì chuyện của Trung mà mẹ chồng tôi buồn bã, ít ăn ít nói hẳn đi. Tôi bàn, hay là mẹ rút tiền về đưa cho anh ta trả nợ đi, trả được phần nào hay phần đó, rồi làm lại từ đầu. Chứ cứ trốn chui trốn lủi thế này, làm sao mà có tương lai. Mình năn nỉ người ta cũng chịu thôi. Mẹ chồng tôi thở dài thườn thượt. Bà nói số vàng đó vốn định để cho các cháu, nhưng bây giờ nhìn con trai như vậy, bà không đành lòng. Bà xin lỗi tôi. Tôi cầm hai bàn tay của bà mà nói, con cũng là người làm mẹ, con hiểu cho mẹ mà. Ngày mai con đưa mẹ đi rút tiền. Xuân, mẹ cảm ơn con. Có tiền, Trung trả nợ cho mỗi người một ít. Có người còn đến tận quán tôi để tìm Trung. Tôi phải đứng ra nói chuyện với họ, là thư thả cho anh ta đi làm mới có tiền trả cho họ. Nếu họ cứ truy lùng đánh đập, làm sao mà anh ta có tinh thần làm việc kiếm tiền trả nợ đây. Nghe tôi nói lọt tai, cuối cùng họ cũng chấp nhận, yêu cầu Trung mỗi tháng phải trả cho họ một ít, đến khi đủ mới thôi. Còn dám lằng nhằng, họ sẽ kiện ra tòa, bởi vì có đầy đủ giấy tờ vay tiền chứ không hề nói suông. Chuyện nợ nần được tôi dặn xếp xong, Trung không đến làm phiền tôi nữa. Tôi vẫn tiếp tục công việc bán cơm của mình. Mấy hôm nay tôi cứ phân vân chuyện có nên chuyển sang chỗ khác không, bởi vì diện tích quán tôi trước giờ cũng khá nhỏ. So với tình hình mua bán hiện nay, đúng là chật chội, không đáp ứng đủ nhu cầu công việc và số lượng người đặt cơm hàng ngày. Phòng nghe tôi than thở thì đưa ra giải pháp là địa chỉ tôi định mở lớn hơn thì vẫn mở khai trương, bên này vẫn duy trì hoạt động bình thường. Mỗi khi có khách đến sẽ đưa cho họ một cái danh thiếp địa chỉ mới để khách dần biết địa chỉ mới. Đợi cho quán hoạt động ổn định, hãy chuyển qua bên này. Như vậy sẽ đỡ mất khách hàng hơn là đột ngột bán chỗ mới. Ừ nhỉ, có vậy mà tôi cũng không nghĩ ra, ngu thật. May nhờ có anh, hôm nay tôi sẽ thưởng cho anh một đĩa cơm tấm đặc biệt. Tôi làm cho Phong đĩa cơm tấm theo kiểu vị mà Phong thích, còn trang trí thật đẹp. Nhưng Phong không ăn, cứ ngắm mãi đĩa cơm. Tôi hỏi, sao anh không ăn? Đẹp quá, không nỡ ăn. Nếu muốn thì ngày nào tôi cũng làm cho anh ăn, có gì đâu mà tiếc. Tôi muốn, vậy ngày nào Xuân cũng làm cho tôi ăn nhé. Được thôi, sáng trưa chiều tối gì cũng được. Nói xong thấy Phong nhoẻn miệng cười, ngẫm lại hình như có chỗ nào đó sai sai. Con gái tôi đi ra từ lúc nào, vỗ tay. Mẹ nói như vậy là đồng ý yêu chú rồi đấy, hoan hô mẹ đã có người yêu. Tôi xấu hổ dè con bé. Con bé này nói gì vậy, đi vào học bài đi. Chú Phong ơi, mẹ xấu hổ đỏ mặt rồi kìa. Mà thật, tôi thấy hai má của mình nóng bừng lên, tay chân luống cuống không nghe theo bộ não khống chế, cứ luính quính lóng ngóng, làm cho hai chú cháu nó càng trêu tôi hơn. Không nói chuyện với hai chú cháu nữa, toàn trêu thôi. Tôi chạy vào trong nhà vệ sinh, nhìn mặt mũi của mình ửng hồng lên, cứ như thiếu nữ lần đầu biết yêu vậy. Tuy biết rằng tôi đã lấy chồng sinh con, nhưng cảm giác thẹn thùng mắc cỡ lần đầu tôi có được. Hồi đó tôi yêu thầm Trung, chưa từng trải qua những rung động kiểu này. Trái tim giả cỗi đột ngột sao xuyến lạ thường. Đêm đó khi ba mẹ con lên giường, con gái của tôi đột ngột hỏi: "Mẹ ơi, mẹ sẽ cưới chú Phong Toàn phải không mẹ?" "Sao con lại hỏi mẹ như thế?" "Chú Phong rất tốt, con thích chú ấy." Con trai của tôi cũng ngẩng đầu lên nói: "Con cũng thích chú Phong, chú ấy giỏi lắm mẹ ạ. Mấy bài toán khó nhằn nhưng chú Phong giảng cho con rất hiểu, không như ba Trung lúc nào cũng cau có mắng mỏ con ngu như mẹ. Mà nhá, chú Phong lắp ráp cũng tài luôn đấy mẹ ạ, cái gì chú ấy cũng biết hết." "Vậy nếu như mẹ đồng ý lấy chú Phong, hai đứa có tán thành không?" Cả hai đứa đều đồng thanh nói: "Có ạ." Con trai của tôi còn lém lỉnh, mặc đồ vét giống mấy bạn trên TV, cô dâu chú rể trên sân khấu. Còn hai đứa nhỏ sẽ đi giải hoa. Đúng là ông trời không cho ai tất cả, cũng không lấy đi tất cả của ai. Tuy rằng hôn nhân không trọn vẹn, nhưng bù lại tôi có hai con ngoan ngoãn khỏe mạnh và hiểu chuyện. Con gái tôi nó nói: "Mẹ đừng lo cho tụi con, tụi con biết mẹ vất vả nhiều rồi. Mẹ sống cho bản thân mẹ, mẹ hạnh phúc thì tụi con mới hạnh phúc được chứ." "Ai dạy con nói như vậy? Là dì Ngân phải không?" "Không, con lớn rồi mà, con hiểu hết. Tuy ba Trung là ba ruột của con, nhưng ba Trung không thương mẹ như chú Phong thương mẹ đâu. Mẹ cưới chú Phong đi mẹ, con ủng hộ mẹ." "Cảm ơn con gái của mẹ." Tuy rằng mọi người đều ủng hộ chúng tôi đến với nhau, nhưng tôi cứ lưng chừng không dám tiến tới. Thật lòng thì bản thân cũng thích người đàn ông hiền lành điềm đạm ấy. Thế nhưng mỗi khi nghĩ tới lần thất bại thì cảm giác lại sợ hãi ùa về. Sợ cảnh con chung con riêng. Rồi bây giờ sợ là Phong tốt, mai sau có tốt được như vậy không? Ai có thật lòng thương các con của tôi không? Ba mẹ anh có chấp nhận tôi không? Hàng trăm câu hỏi cứ xuất hiện ở trong đầu của tôi, hình thành bức tường trong suốt nhưng ngăn cách chúng tôi không vượt qua ranh giới bạn bè. Ít lâu sau, con gái tôi đi học về bị người ta đụng phải và đi cấp cứu. Hay tin, tay chân của tôi rụng rời. May là có Phong đang ở đó, anh mới chở tôi tới bệnh viện. Bác sĩ nói cú va chạm mạnh làm con bé mất nhiều máu, cần phải truyền máu gấp. Mà hiện tại, nhóm máu của bệnh viện đó đã đang hết. Đã liên hệ với bệnh viện huyết học để hỗ trợ. Nhưng từ đó qua đây mất một khoảng thời gian, nên mới hỏi là ba mẹ có ai truyền được cho con bé. Phong vọt miệng nói: "Tôi nhóm máu O, có thể truyền cho tất cả các nhóm máu khác. Tôi cũng thường xuyên đi hiến máu, sức khỏe của tôi rất tốt, hãy lấy máu của tôi để truyền cho con bé." "Mời anh theo tôi ngay." Phong đi theo y tá kiểm tra và lấy máu. Tôi đứng bên ngoài phòng cấp cứu, lòng nóng như lửa đốt. Lúc này tôi chỉ ước bản thân của mình có thể chịu mọi đau đớn cho con. Chỉ cần con không sao, tôi có thế nào cũng được. Sau mấy tiếng trong đó, cuối cùng cánh cửa cũng được mở ra. Tôi chạy ù đến chỗ của bác sĩ hỏi tình hình của con mình. Bác sĩ nói: "May mà bệnh nhân được truyền máu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch. Nếu như chậm trễ là e lại ảnh hưởng tới tính mạng. Bây giờ chúng tôi chuyển bệnh nhân sang phòng hồi sức. Có vấn đề gì người nhà gọi ngay cho chúng tôi." "Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm." "Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi mà. Có người nhà nên cảm ơn người đã hiến máu. Lượng máu không ít đâu, nên cảm ơn người ta cho đàng hoàng, vì đã cứu con chị một mạng đấy." Bác sĩ nói tôi mới sực nhớ tới Phong. Từ nãy tới giờ mải lo chuyện mà quên đi mất Phong đi hiến máu từ nãy tới giờ. Tôi hỏi y tá thì biết sau khi lấy máu nhiều quá Phong hơi choáng nên đang nằm nghỉ ngơi. Sau khi đẩy con gái qua phòng hồi sức lo cho con ổn định, tôi chạy đi tìm Phong. Phong nói không sao, bảo tôi nhanh chóng quay lại lo cho con. Anh chỉ hơi choáng nhẹ thôi, không bị gì cả. Anh sẽ nhanh qua chăm con gái với tôi. Tôi ngồi xuống mép giường xúc động nói: "Cảm ơn anh đã hiến máu cứu con của tôi. Ân tình này suốt đời tôi không quên." "Phong, tôi..." "Đừng khách sáo như vậy. Từ lâu tôi đã xem hai đứa là con của mình. Chỉ chờ Xuân chấp nhận cho tôi được công bố với mọi người thôi." Tôi mím môi rồi nói: "Vậy chờ Lan Anh khỏe lại thì..." "Thì sao hả Xuân?" "Thì hãy công bố." Phong bật dậy: "Nghĩa là Xuân đồng ý." Tôi gật đầu không dám nhìn thẳng vào mắt của Phong, nhưng vẫn nghe Phong cười sung sướng. Lúc đó không biết cái con người bình thường hiền như cục đất này vì sao lại có dũng khí hôn lên má của tôi, khiến cho cả người của tôi như có nguồn điện chảy vào. Tuy nhiên tôi cũng không nán lại đây lâu mà vội vàng chạy về với con gái đang được mẹ chồng tôi chăm sóc. Tôi và mẹ có gọi cho Trung hay tình hình của con, nhưng mà số điện thoại không liên lạc được. Mấy ngày sau anh ta mới gọi lại bằng số mới. Tôi nói Lan Anh đang ở bệnh viện, bị người ta đụng rồi bỏ trốn. Trung không hỏi han con gái như thế nào, mà trách tôi là mẹ kiểu gì mà để con bị tai nạn như vậy. Tôi mới điên tiết quát lại: chắc tôi muốn con tôi bị vậy đấy hả? Con bị gì thì người làm mẹ như tôi đau đớn gấp trăm ngàn lần đấy nè. Anh đừng có chê trách, trong khi anh chưa nuôi nó được ngày nào đâu. Tôi ghét tắt văng cái điện thoại đi, vào trong phòng, thấy Phong đang cẩn thận đút Lan Anh uống sữa. Xong xuôi lại tất bật chuẩn bị chạy về đón con trai tôi gần tan học. Thấy sắc mặt của tôi, Phong liền hỏi có chuyện gì, tôi lắc đầu. Không có gì. Có, nhìn em không vui, có chuyện gì sao? Chỉ cần nhìn Phong đã biết tôi không vui, dù tôi có tỏ ra không có chuyện gì. Tôi với Phong đi ra ngoài hành lang, tôi kể lại cuộc nói chuyện của tôi và Trung. Phong im lặng, lắng nghe hết câu chuyện, rồi nhỏ nhẹ nói: dù sao anh ấy cũng là ba của Lan Anh, nghe con bị tai nạn nên lo lắng quá, thành ra quá lời, em đừng để trong lòng. Tôi nhìn Phong với ánh mắt đầy khó hiểu. Trước giờ em chưa thấy ai lại nói tốt cho người cũ của người yêu như anh. Anh không ghen hay có ác cảm với anh ta sao? Có chứ, nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Nghĩ đơn giản cho cuộc sống nó nhẹ nhàng. Mẹ em vào đi, chút nữa anh đem cơm vào. Đừng ăn linh tinh, coi chừng đau dạ dày nhớ chưa? Tôi gật đầu, đôi mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn Phong lái xe đi. Không biết con Ngân nó đến từ lúc nào mà vỗ vai làm tôi hú hồn. Nó trêu: tình cảm quá, anh em thế này mà có ai đó luôn miệng nói tao không yêu ai nữa đâu, tao sợ lắm rồi. Ai nói thế nhỉ? Tôi bị nó đến cứng cả họng. Ai bảo ban đầu tôi mạnh miệng tuyên bố là sẽ không yêu ai, chỉ ở vậy nuôi hai con. Bây giờ mới ly hôn chung có gần 3 năm, đã đi ngược lại lời mình nói, đúng là tự vả mặt mình. Con gái tôi nằm viện nửa tháng mới được về. Thời gian này Phong luôn túc trực bên cạnh phụ tôi mọi chuyện. Tôi thấy làm phiền anh quá, bởi vì dù sao anh cũng còn công việc và cửa hàng của mình. Phong cười hiền khô: con cái quan trọng hơn, tiền bạc có thể kiếm được, nhưng con cái phải ưu tiên hàng đầu. Rồi không biết ai dạy mà hai con tôi gọi Phong bằng ba. Hôm nào Phong bận không qua là con trai của tôi nó nheo nhéo lên hỏi mẹ: ba Phong đâu rồi mẹ? Sao ba Phong chưa qua? Đến mức tôi cảm thấy không có Phong nó ăn không ngon ngủ không yên, hôm nào cũng phải thấy ba Phong mới chịu được. Mẹ chồng tôi ngày một lớn tuổi, sức khỏe cũng yếu hẳn. Tôi cũng nhiều lần nói với Trung nên thường xuyên về thăm bà, để mai sau không còn cơ hội. Nhưng anh ta cứ ậm ừ nói là bận việc, và lại đang ở tận Hải Phòng, đi về cũng xa xôi nên chưa về được. Để lễ Tết gì đó về luôn một thể. Rồi một hôm thấy trời sáng mà bà vẫn chưa thức. Bình thường 4-5 giờ bà đã xuống giường đi tới đi lui. Hôm nay đã hơn 6 giờ không thấy bà dậy. Tôi thấy lạ nên chạy vào phòng kiểm tra, mới tá hỏa bởi vì mẹ chồng của tôi không còn thở nữa. Không biết bà ra đi từ lúc nào, chỉ thấy bà nằm thẳng trên giường, hai tay chắp ở lên bụng, khuôn mặt bình thản an yên vô cùng. Hay tin dữ, Trung tức tốc về. Những người quen đến viếng cũng đông. Người lớn trong họ hàng nói mẹ chồng tôi ra đi như vậy cũng là cái phúc, không phải chịu đau đớn, bệnh tật hành hạ. Sau khi đám tang của mẹ chồng tôi một tuần thì Trung lại đi. Anh ta nói sẽ bắt đầu lại từ đầu, khi nào thành công mới về. Lúc tiễn anh ta ra cổng, Trung nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt tiếc nuối và buồn bã. Con trai tôi đưa ba lô cho Trung và nói: ba đi mạnh khỏe, khi nào rảnh nhớ về thăm con nha. Trung vuốt tóc con trai gật đầu: khi nào công việc ổn định, ba sẽ về thăm các con. Đám cưới mẹ và ba Phong, ba có về không? Trung bất ngờ nhìn tôi như hỏi có thật không. Tôi đáp: chúng tôi đang quen nhau, nhưng mẹ vừa mất nên tôi để tang mẹ một năm cho tròn đạo hiếu. Trung cười buồn: chúc mừng em đã tìm được hạnh phúc. Nói thật, bây giờ anh rất hối hận khi đã đánh mất em và cái gia đình này. Nếu lúc đó anh không sa ngã, không chê bai em xấu xí, thì bây giờ đâu có lưu lạc xứ người để mà mưu sinh. Vợ đẹp thì có ích gì? Cơm không nấu, quần áo không giặt, không biết quan tâm san sẻ. Suốt ngày chỉ biết vòi tiền đi mua sắm làm đẹp, trưng diện bản thân. Trung thở hắt ra một hơi dài thườn thượt. Nhưng giờ cô hối hận nhận ra đâu mới là vợ hiền, vợ tốt, thì cũng muộn màng rồi. Anh biết bản thân mình không xứng đáng được tha thứ. Chúc em hạnh phúc. Chung đi, tôi dõi theo đến khi không nhìn thấy anh nữa mới cùng con đi vào nhà. Phong đưa cho tôi cốc sữa còn ấm. Em uống đi, cả tuần nay em vất vả nhiều rồi, uống cho lại sức. Cảm ơn anh. Thời gian lặng lẽ trôi qua theo quy luật tự nhiên của tạo hóa. Từ ngày mẹ chồng tôi mất, Chung không về thêm lần nào nữa. Đến tận một năm sau, đúng ngày giỗ đầu của bà, Chung mới xuất hiện. Nghe nói công việc vẫn bấp bênh chưa đâu vào đâu. Còn Nhã Lam cũng không có kết quả tốt. Cô ta dùng nhan sắc đi lừa đảo người khác. Không ngờ có ngày lại bị người khác lừa đảo lại. Chung kể rằng cô ta bị một đại gia dởm lừa hết tiền bạc. Đã vậy còn bị đánh ghen thừa sống thiếu chết. Chung hả hê lắm, bởi vì trong lòng anh ta vẫn còn hận Nhã Lam đã lừa gạt anh ta, khiến cho anh ta mất hết tất cả, từ công danh sự nghiệp đến tiền bạc. Nhưng suy cho cùng, nếu ngay từ đầu anh ta dứt khoát không bước chân vào con đường tình ái tội lỗi đó, thì đâu có ai lôi kéo anh ta được. Trách người thì cũng nên trách mình thôi. Tôi vẫn duy trì công việc kinh doanh quán ăn của mình. Nhờ khách thương nên quán lúc nào cũng nườm nượp khách. Tôi phải thuê thêm mấy nhân viên nữa mới đủ nhân lực làm việc. Nhờ vậy bản thân cũng có một số tiền kha khá để gửi tiết kiệm. Hôm nay là ngày con Ngân cưới. Tôi chọn cái váy đen đơn giản ôm sát cơ thể. Sau mấy năm kiên trì tập luyện, bây giờ tôi đã có vóc dáng mà trước đây chưa từng nghĩ là mình sẽ có được. Con số 55kg thật sự là con số hơn mức kỳ vọng. Tôi tự tin diện những bộ cánh tôn vòng eo nhỏ, tự tin xuất hiện chốn đông người. Nhiều khi chụp ảnh với con gái, nhiều người còn nói chúng tôi giống như hai chị em chứ không phải là hai mẹ con, khiến cho tôi cười không khép được miệng. Quay lại đám cưới con Ngân, hôm nay nó như một nàng công chúa lộng lẫy trong cái váy cưới màu trắng đính kim sa lấp lánh. Tôi với nó xem tuổi, nhưng tôi lấy chồng sớm, nó thì quan niệm thà không lấy chứ không vội vàng, kén chọn mãi, cuối cùng cũng chịu lên xe hoa. Khi làm lễ xong xuôi hết, mọi người bắt đầu đợi nó ném hoa. Tôi đứng một góc quay lại làm kỷ niệm, bất ngờ nhìn thấy một người bắt chúng hoa cưới là Phong. Anh ăn chân chạy đến chỗ của tôi, quỳ một chân tặng bó hoa cưới ấy, cùng chiếc nhẫn đã được chuẩn bị từ lúc nào rồi. Cậu hôn tôi ngay tại đám cưới con Ngân. Mọi người vỗ tay reo hò ầm ĩ, không khí rộn ràng hơn khi tôi gật đầu, đưa tay cho Phong đeo nhẫn vào ngón áp út. Đeo xong, anh hôn lên bàn tay tôi rồi từ từ đứng dậy, đôi mắt sáng lấp lánh như những vì sao trên bầu trời. Mọi người cùng đồng thanh yêu cầu chúng tôi phải hôn nhau. Dù ngại ngùng, nhưng chúng tôi vẫn trao cho nhau nụ hôn ngọt như mật. Mọi người vỗ tay dần dần, nói chúng tôi thật là đẹp đôi. Cũng hơn một năm sau, tôi và Phong kết hôn. Chúng tôi không tổ chức rình rang mà chỉ mời những người thân thích đến ăn bữa cơm thân mật. Lúc đầu tôi cứ lo sợ ba mẹ Phong không chịu tôi, nhưng không ngờ ba mẹ anh rất ủng hộ chuyện chúng tôi. Mẹ anh còn cảm ơn tôi lia lịa, bởi vì nhờ tôi mà anh mới chịu mở lòng. Chứ lúc trước bà cứ sợ là anh bị trầm cảm. Bà cười hào sảng. Cái thằng này được cái là đẹp trai, chứ nhạt như nước ốc ấy. May mà con chịu lấy nó. Và lại có con Ngân. Nó từng bốc tôi lên tận 9 tầng mây xanh với ba mẹ Phong rằng tôi giỏi giang, nấu ăn ngon như đầu bếp 5 sao. Nó nói lố tới mức tôi nghe kể lại mà còn phải trố mắt mà mắng nó. Mày nói thế sau này ông bà vỡ mộng đấy. Ta mà giỏi thế sao? Cái gì mà đầu bếp 5 sao còn không bằng. Con Ngân còn chưa kịp đáp thì Phong bên cạnh đã nói. Ngân nói đúng mà. Anh ăn nhiều nhà hàng rồi nhưng chưa có ai nấu ngon như em hết. Vợ anh là số 1. Nghe Phong nói, con Ngân làm bộ thở dài. Thôi đi để tôi ăn cơm nào. Anh chị đừng có phát cẩu lương nữa. Đúng là có tình yêu con người ta thay đổi 180 độ. Thật là ghê gớm. Chúng tôi nhìn nhau cười. Sau tất cả đau thương và nước mắt, tôi cũng đã chạm tay vào hai chữ hạnh phúc. Phong không ồn ào, tình yêu của anh cũng không phô trương cho thiên hạ thấy. Anh luôn nhẹ nhàng, ân cần chăm sóc ba mẹ con tôi như ban đầu. Đối với hai con tôi, anh chưa bao giờ khiến tôi phải lo lắng hay bất an. Tụi nhỏ cũng chưa khi nào giận dỗi Phong. Hai đứa đều yêu quý, tôn trọng ba Phong, mà Phong cũng cưng chiều tụi nó. Tôi nể nhất ở Phong ở chỗ, khi bọn nhỏ làm sai, anh không quát mắng, mà ngồi xuống nhẹ nhàng, phân tích cho con hiểu mình sai ở đâu, nên khắc phục thế nào. Thành ra quan hệ cha con rất tốt. Điều duy nhất trong lòng của tôi, đó chính là chuyện sinh con. Tôi cũng đã 40 tuổi, tuổi này vẫn còn sinh được. Nhưng lâu nay không có dấu hiệu gì. Không biết có phải là do lớn tuổi nên khả năng đậu thai thấp hơn không nữa. Em đang nghĩ gì vậy? Phong ôm tôi từ đằng sau, vừa ôm vừa hỏi. Tôi xoay người lại, vòng lên cổ của anh, nói ra những lời từ trong lòng và muốn hôm nào rảnh rỗi, cả hai đi khám thử xem nguyên nhân từ đâu. Khi tôi nói xong, ánh mắt của Phong hơi tối lại, anh nói. Là do anh khó có con. Sao ạ? Nhưng chuyện kia anh rất khỏe mà. Cái đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Sinh lý tốt, không có nghĩa là chuyện đó tốt. Và lại chúng ta có hai con, anh thấy đủ rồi, không cần sinh thêm đâu em. Nhưng mà hai đứa nó không phải là con ruột của anh. Phong lúc nào cũng cười hiền lành, anh vuốt mái tóc của tôi, nhẹ nhàng, nâng niu, để tôi luôn thấy mình được tôn trọng. Anh tin, chỉ cần thương các con thật lòng thì các con cũng thật lòng thương anh, không phân biệt con chung, con riêng. Tôi nép vào vòng ngực của Phong, bình yên ngắm nhìn bầu trời đầy sao sáng. Phong giống những vì sao kia, không rực rỡ to lớn như minh nguyệt, âm thầm lặng lẽ sáng một góc, nhưng không bao giờ tắt. Mãi mãi là vì sao sáng nhất trong lòng của tôi. Phong, em yêu anh. Trên đỉnh đầu truyền đến nụ hôn của anh, cùng với lời anh nói. Anh mãi mãi yêu em.